rất nhiều đệ tử tán thưởng, trước đó cái kia chút chất vấn, trong nháy mắt như tan thành mây khói. Ôi ôi, Cổ Đà trưởng lão, xin hỏi hiện tại này Diệp cô thần thiên phú như thế nào? Thanh Hạc trưởng lão không khỏi ôi ôi cười nói, hừ, cũng mới 5.000 chuôi mà thôi, cùng Yến Vô Song một cái trình độ, nhưng hắn chân khí hoàn toàn không có, ngày sau cảnh giới chưa hẳn so ra mà vượt Yến Vô Song. Cổ Đà trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhưng lại nghe ra được miễn cưỡng chi ý. Rất hiển nhiên, 5.000 trường kiếm cộng minh, cũng là để Cổ Đà trưởng lão kinh ngạc phi thường. Vậy mà, chỉ là như thế sao? Nằm ở Vạn Kiếm Lâm chỗ sâu Diệp cô thần, khóe miệng dường như câu lên một vòng như có như không cười. Hắn chính là kiếm tông, hắn chính là kiếm ma, 5.000 thanh trường kiếm cộng minh, không phải là cực hạn của hắn. Cương nhu kiếm ý, ra, Diệp cô thần trong cơ thể, lại lần nữa khuếch tán ra một cỗ huyền ảo kiếm ý. Nương theo lấy cô kiếm ý này xuất hiện, lại lần nữa có mấy ngàn thanh trường kiếm cộng minh. Lại đến, tu la kiếm ý, Diệp cô thần khẽ quát một tiếng, một cỗ huyết sắc kiếm ý từ nó trong cơ thể tuôn ra. Mặc dù không có chân khí gia trì, nhưng cỗ kiếm ý này lại tựa như tu la xuất thế, dung chuyển thương khung phong vân. Oanh, khổng lồ hư ảo huyết hà xuất hiện, lúc này, một tòa cực độ hư ảo 18 tầng huyết ngục hiển hiện. Một màn này, rung động tất cả vây xem đệ tử. Theo lấy Diệp cô thần cùng thì tế ra hai đại kiếm ý, mảnh này Vạn Kiếm Lâm cũng là triệt để sôi trào. Vô số kiếm minh thanh âm, cuối cùng nhất hội tụ thành quái dị dòng lũ, rung động tất cả mọi người màng nhĩ. Ông, 7.000 chuôi, 8.000 chuôi, 10.000 chuôi, ầm vang một tiếng nổ đùng, Vạn Kiếm Lâm bên trong tất cả kiếm khí, tại thời khắc này, cùng thì huyết dài. Phảng phất đang nghênh tiếp kiếm chi quân chủ, phảng phất Diệp cô thần trời sinh liền là chúa tể vạn kiếm kiếm tu. Cỗ ba động này cũng là truyền ra Vạn Kiếm Lâm, khuếch tán đến xung quanh, cuối cùng nhất cả tòa Vấn Kiếm Sơn mạch đều bị rung chuyển. Vạn Kiếm Tề Minh lay thiên địa, chương 246, Huyền Minh trọng kiếm. Tất cả người vây xem đều là đứng thẳng bất động tại chỗ, đáy lòng tràn ngập lấy không cách nào nói rõ rung động. Bất luận là trưởng lão, nội viện tinh anh, vẫn là ngoại viện đệ tử, đều là như thế. Một vòng nồng đậm chấn kinh chi sắc, ngưng kết tại trên mặt của bọn hắn. Trong mắt hiển lộ ra không cách nào che giấu thật sâu hoảng sợ. Vạn Kiếm Tề Minh, dung chuyển thiên địa, cuốn lên cửu tiêu phong vân. Đây là cỡ nào làm cho người sợ hãi thán phục hoảng sợ tràng diện. Vạn Kiếm Lâm, Vạn Kiếm Tề Minh, chưa bao giờ có. Thanh Hạc trưởng lão trong mắt tinh mang nổ bắn ra, kinh thán không thôi. Một bên Cổ Đà trưởng lão mặt bên trên cười khẽ cũng là ngưng kết, cho dù hắn lại như thế nào xem thường Diệp cô thần, giờ phút này cũng là nói không ra một câu, có chút trương lấy miệng, dường như không thể nào tiếp thu được. Tinh Trúc liền biết, Diệp sư huynh, vẫn là vị kia cầm kiếm thiên hạ kiếm tông. Giờ khắc này, Mộ Tinh Trúc trong mắt vẻ mơ ước càng thêm nồng đậm, thậm chí hóa thành thật sâu si mê cùng sùng bái. Một màn này, lạc ấn tại nàng đáy lòng, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Mà giờ khắc này, nhất không thể tin, lại là Tần Lâm Nhi. Không, không có khả năng, hắn không có chân khí, tu vi mất hết, làm sao có thể đủ gây nên Vạn Kiếm Tề Minh. Tần Lâm Nhi khó có thể tin, mị mặt mang lấy tái nhợt chi sắc. Của nàng độc lưỡi, nàng xảo trá, nàng diễu cợt trào phúng, giờ phút này đều là hóa thành đầy ngập đắng chát cùng run rẩy, trầm tích tại trong cổ họng, không cách nào phóng xuất ra đi. Thẳng đến hiện tại, Tần Lâm Nhi cuối cùng biết, vì sao Diệp cô thần một mực đối sự khiêu khích của nàng không có phản ứng. Một đầu hùng sư, sẽ để ý xài cầu chó sủa sao? Ở trong mắt Diệp cô thần, căn bản cũng không có Tần Lâm Nhi này người tồn tại. Cho nên Diệp cô thần đều chẳng muốn tự mình ra tay, hắn nếu là xuất thủ, khỏi cần phải nói, giáo huấn một cái luyện khí cửu chuyển Tần Lâm Nhi vẫn là dễ dàng. Buồn cười là Tần Lâm Nhi còn tự cho là, lấy thực lực của mình có thể đối Diệp cô thần tạo thành uy hiếp, thậm chí đem đánh bại. Ôi, Diệp cô thần, này liền là của ngươi ngọn nguồn khí sao? Giờ khắc này, dù là Tần Lâm Nhi, nội tâm cũng cảm thấy một loại bất lực, cùng thì chăm chú cắn răng ngà. Nàng cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác bị thất bại, thậm chí cảm thấy đến, chính mình từ đầu đến cuối, đều là Diệp cô thần trong mắt một chuyện cười. Vạn Kiếm Lâm dị biến rung động, cũng là làm cho cả tòa Vấn Kiếm Sơn mạch tại lúc này phảng phất khôi phục bình thường. Mây mù linh khí như sóng chiều quét sạch, rất nhiều dãy núi chấn động. Giờ khắc này, cái kia chút chưa từng đến đây Vạn Kiếm Lâm, tại nội viện các nơi tĩnh tu nội viện tinh anh, các trưởng lão cũng là cảm nhận được cỗ này chấn động. Cùng thì Vạn Kiếm Lâm ngút trời kiếm khí, cũng là bị bọn hắn cảm ứng được. Loại chấn động này là từ Vạn Kiếm Lâm truyền đến. Là ai có thể gây nên như thế cộng minh? Dù là lúc trước Yến Vô Song nha đầu kia đưa tới ba động cũng mới chấn động nửa tòa dãy núi a. Chẳng lẽ là Nguyên Diệt, hoặc là cái kia kiếm tông? Một chút trưởng lão kinh nghi bất định, trực tiếp là xuất quan, tiến về Vạn Kiếm Lâm xem xem. Nội viện thứ hai ngọn núi, tại một gốc nghênh khách tùng dưới, có một vị nam tử ngồi xếp bằng với cự thạch phía trên. Nam tử toàn thân áo trắng, dung mạo xuất chúng, trên thân mang theo một loại khí chất xuất trần. Quanh người hắn không có quá lớn ba động, nhưng này loại nội liếm cảm giác, ngược lại so phong mang tất lộ Lý Lăng Tiêu, muốn càng có một loại áp bách cùng cảm giác nguy hiểm. Đối với người này, bất luận cái gì kiếm tông Tháp Lâm đệ tử cũng sẽ không lạ lẫm. Chính là nội viện bài danh thứ hai Bạch Tử Trần, giờ phút này chính nhắm mắt ngồi xếp bằng Bạch Tử Trần, tất nhiên là cũng cảm ứng được loại kia chấn động, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt bên trong, hình như có kiếm khí lướt qua. Hắn từ trên đá lớn đứng người lên, ngóng về nơi xa xăm Vạn Kiếm Lâm. Sẽ là ai, Nguyên Diệt, vẫn là, vị kia kiếm tông, Bạch Tử Trần lẩm bẩm, không nói đến toàn bộ kiếm tông Tháp Lâm, đều bị Vạn Kiếm Lâm ba động chỗ rung động. Thời khắc này Diệp Cô Thần, lại là đã xâm nhập đến Vạn Kiếm Lâm chỗ sâu nhất. Ngoài sơn cốc đám người cũng không nhìn thấy nơi đây cảnh tượng. Nơi này chính là Vạn Kiếm Lâm chỗ sâu nhất, Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói. Mặc dù Vạn Kiếm Lâm tràn ngập lấy vô số kiếm khí, nhưng đã không cách nào mang đến cho hắn một tổn thương chút nào. Bởi vì Diệp Cô Thần đối với kiếm lý giải cùng cảm ngộ, bản thân liền đã đạt đến một loại cảnh giới cực kỳ cao thâm. Danh kiếm có linh, chọn chủ mà đi. Tại Vạn Kiếm Lâm bên trong, cơ hồ tất cả kiếm đều đang tiếng rung, dường như đang chờ đợi Diệp Cô Thần chọn lựa. Cái kia chút kiếm liền hẳn là lịch đại tông chủ để lại pháp văn thần binh. Diệp Cô Thần một chút xem đi, nhưng gặp tại Vạn Kiếm Lâm chỗ sâu nhất, chung quanh đều trở nên trống không. Duy chỉ có 7-8 thanh kiếm, riêng phần mình cắm tại một chỗ, dường như bởi vì bản thân quá mức cường đại, mà không cách nào áp sát quá gần. Diệp Cô Thần nhìn đằng trước đi, mỗi một chuôi đều là pháp văn thần binh, tản mát ra cường hãn linh văn trận pháp ba động. Trước đó Nguyên Diệt Tịch Giả, cũng hẳn là ở trong đó một thanh kiếm. Diệp Cô Thần trầm ngâm nói, kiếp trần kiếm vỡ vụn, mà vẫn tinh nhuyễn kiếm chủ yếu đi nhuyễn kiếm con đường. Hắn hiện tại cũng là cần một thanh kiếm dự bị. Vậy mà, một vòng liếc nhìn sau khi, Diệp Cô Thần lại là ẩn ẩn nhíu mày. Tại này chút pháp văn thần binh bên trong, hắn cũng không tìm tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng kiếm. Đều nói danh kiếm chọn chủ, thân là kiếm tu, tự nhiên cũng sẽ lựa chọn hợp chính mình mắt duyên kiếm. Này chút lịch đại tông chủ sử dụng pháp văn thần binh, mặc dù khí tức cường hãn, thiết kim đoạn ngọc, nhưng lại cũng không phải là thích hợp Diệp Cô Thần. Nếu là không thích hợp, Diệp Cô Thần tình nguyện không lấy. Chẳng lẽ ta vận khí thật như thế chi lưng sao? Diệp Cô Thần không khỏi lắc đầu cười khổ. Vậy mà, khi ánh mắt của hắn lại lần nữa liếc nhìn lúc, lại phát hiện, tại Vạn Kiếm Lâm chỗ sâu nhất, còn có một thanh kiếm, cắm tại một chỗ hở ra trên đồi đất. Sở dĩ Diệp Cô Thần chú ý tới chuôi kiếm này, là bởi vì Vạn Kiếm Lâm tất cả kiếm đều đang tiếng rung, duy chỉ có cái kia một thanh kiếm, yên lặng như vực sâu, không có một tơ một hào động tĩnh. Cái này khiến Diệp Cô Thần thấy hứng thú. Diệp Cô Thần chậm rãi đi đến chỗ kia mô đất trước, đưa mắt nhìn cái kia một thanh đen kịt trường kiếm. Này xem xét phía dưới, lại là làm cho Diệp Cô Thần có chút khiêu mi. Chuôi kiếm này, cực rộng cực nặng, đen như mực thân kiếm thậm chí giống như là tấm chắn bình thường nặng nề. Cùng thì tại trên thân kiếm, cũng không có một tia linh văn vết tích, nói cách khác, chuôi kiếm này không phải pháp văn thần binh. Quan trọng nhất là, chuôi kiếm này thậm chí đều không có khai phong, mũi kiếm phi thường ẩm ý. Này, Diệp Cô Thần bỗng nhiên cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc. Chuôi kiếm này rất giống hắn tại kiếm chủng bên trong chôn huyền thiết trọng kiếm. Diệp Cô Thần ánh mắt chợt quét qua chuôi kiếm này chỗ chuôi kiếm, phía trên khắc lên hai cái mang theo cổ ý chữ viết. Huyền minh, huyền giả, thiên giả, minh giả, địa giả. Huyền minh, ý dụ thiên địa, đại biểu kiếm này, phảng phất nhưng gánh chịu thiên địa dày nặng. Kiếm này gọi là huyền minh trọng kiếm sao? Diệp Cô Thần trong mắt đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Tại hắn kiếp trước lĩnh ngộ bốn loại kiếm đạo bên trong, vô phong kiếm đạo chính là do huyền thiết trọng kiếm lĩnh ngộ mà ra. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, nếu là đến này huyền minh trọng kiếm, có lẽ là một cái lĩnh hội vô phong kiếm đạo thời cơ. Diệp Cô Thần ánh mắt rất sáng, vô phong kiếm đạo thế nhưng là giống như tu la kiếm đạo, thuộc về tuyệt thế kiếm đạo phẩm cấp. Mà một khi Diệp Cô Thần lĩnh ngộ vô phong kiếm ý, trọng kiếm ra, dốc hết toàn lực, như Thái Sơn áp đỉnh, càng là có thể hình thành trọng lực lĩnh vực, có đáng phá vạn quân lực lượng. Thậm chí vô phong kiếm ý có thể cùng hư không kiếm quyết, sinh ra xuyên thấu phòng ngự chấn động kiếm ba, loại kia uy lực, có thể làm cho đại bộ phận phòng ngự thủ đoạn mất đi hiệu lực. Liền lựa chọn chuôi kiếm này, Diệp Cô Thần tiến lên một bước, vươn tay nắm chặt chuôi kiếm, liền muốn đem rút ra. Chương 247, danh kiếm tặng giai nhân. Diệp Cô Thần ngoài ý muốn phát hiện, hắn vậy mà nhổ không động này chuôi huyền minh trọng kiếm. Lại đến, Diệp Cô Thần không có nhụt chí, trong cơ thể khí huyết phun trào, làn da mặt ngoài kim mang lấp lóe, kim cương bất hoại thân thi triển mà ra. Vậy mà, vẫn như cũ không nhổ ra được, thật nặng. Diệp Cô Thần mắt lộ vẻ kinh dị, hắn mặc dù đã có dự cảm, chuôi này huyền minh trọng kiếm có lẽ sẽ rất nặng, nhưng không nghĩ tới lại là như thế chi trọng, hắn thậm chí đều không thể rút ra. Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động trong cơ thể khí huyết, bộc phát hoàn mỹ nhục thân long tượng lực lượng. Lên, Diệp Cô Thần thần lực thốt nhiên bộc phát, dưới chân hắn khắp nơi đều là đã có vết rách lan tràn. Vậy mà huyền minh trọng kiếm vẫn không nhúc nhích, tựa như định hải thần châm bình thường. Thật không biết kiếm này là từ loại tài liệu nào tạo thành, vậy mà như thế chi trọng, nếu là có thể đem rút ra, một kiếm đi, cho dù không sử dụng bất luận cái gì ngoài định mức lực lượng, sợ cũng có thể trực tiếp trọng thương thần hồn cảnh cao thủ. Diệp Cô Thần không khỏi thán nhiên, hắn xem như minh bạch, nếu là muốn rút ra chuôi kiếm này, ít nhất cũng phải đợi đến chính mình đột phá đến thần hồn cảnh, cùng thì giải phong khí hải. Đến lúc đó, long tượng lực lượng, chân khí, linh hồn lực, thậm chí tăng thêm đồ đằng lực lượng, cùng thì bộc phát, mới khả năng đem chuôi này huyền minh trọng kiếm rút ra. Đã như vậy, vậy liền đợi đến đột phá đến thần hồn cảnh về sau, lại đến lấy kiếm này. Diệp Cô Thần đáy lòng suy nghĩ, thật không có cảm thấy đáng tiếc cái gì. Hắn thân là Tử Kim lệnh bài đệ tử, ngày sau muốn lần nữa đến đây Vạn Kiếm Lâm tuyển kiếm, cũng không phải không có cơ hội. Chuôi này huyền minh trọng kiếm, đã là Diệp Cô Thần quyết tâm nhất định được chi vật. Nếu là đạt được kiếm này, Diệp Cô Thần liền có cơ hội lĩnh ngộ vô phong kiếm ý. Đến lúc đó Diệp Cô Thần ba kiếm ý ra thân, thực lực sẽ lại lần nữa tăng vọt, cùng thì cũng sẽ rung động tất cả mọi người. Diệp Cô Thần quay người, liền muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng cước bộ của hắn lại là đột nhiên một trận, Vạn Kiếm Lâm tuyển kiếm cơ hội khó được, tuy nói này mấy chuôi pháp văn thần binh cùng ta vô duyên, nhưng lại có thể rút ra một thanh đưa cho Mộ Tinh Trúc. Diệp Cô Thần mắt mang chớp động, hắn đi đến cái kia mấy chuôi pháp văn thần binh trước, lựa chọn thích hợp nhất Mộ Tinh Trúc một thanh pháp văn thần binh, đem rút ra. Đối với những khác người mà nói, cơ hồ khó mà chạm đến pháp văn thần binh, đối Diệp Cô Thần tới nói, lại là tiện tay có thể lấy rút ra. Thậm chí, Diệp Cô Thần đều cảm thấy kiếm trong tay của chính mình tại kịch liệt chiến minh, phảng phất bị hắn chọn lựa đến là một loại vinh hạnh. Diệp Cô Thần lắc đầu cười cười, trực tiếp là hướng phía Vạn Kiếm Lâm bên ngoài đi đi. Giờ phút này, tại Vạn Kiếm Lâm bên ngoài, ánh mắt mọi người đều là chăm chú nhìn Vạn Kiếm Lâm lối vào. Làm sao Diệp Kiếm Tông còn chưa xuất hiện, đều thời gian lâu như vậy. Hẳn là đang chọn tuyển thích hợp của mình kiếm A. Rất nhiều đệ tử cũng đang thảo luận, mang trên mặt vẻ tò mò. Dù sao đây chính là Vạn Kiếm Lâm từ trước tới nay lần thứ nhất Vạn Kiếm Tề Minh. Thậm chí là nội viện đệ nhất Yến Vô Song, đều không đạt được loại trình độ này. Cho nên rất nhiều người tất nhiên là chờ mong Diệp Cô Thần sẽ lấy ra cỡ nào kiếm khí thần binh. Sẽ không chỉ là chỉ có bề ngoài A. Thấy Diệp Cô Thần thật lâu chưa ra, Tần Lâm Nhi đáy lòng phun lên một tia may mắn, nàng cũng không hy vọng Diệp Cô Thần tại Kiếm Tông Tháp Lâm thanh danh lớn mạnh. Vậy mà nương theo lấy cái kia đạo từng bước một bước ra thân ảnh, Tần Lâm Nhi sau cùng lòng cầu gặp may cũng là triệt để bị bóp tắt. Diệp Kiếm Tông đi ra, hắn lấy ra một thanh kiếm. Là pháp văn thần binh, Thanh Hạc trưởng lão hô nhỏ một tiếng. Hiển nhiên, Diệp Cô Thần lấy ra chuôi kiếm này, cùng Nguyên Diệt Tịch Dạ, đều là pháp văn thần binh. Quả nhiên không hổ là Kiếm Tông Diệp Cô Thần, dù là chân khí bị phế, cũng đưa tới Vạn Kiếm Tề Minh, đồng thời lấy ra pháp văn thần binh, thử vấn Kiếm Tông Tháp Lâm, còn ai có như vậy năng lực. Rất nhiều vốn là sùng bái Diệp Cô Thần đệ tử, càng là đối với Diệp Cô Thần sinh ra một loại lòng kính trọng. Lúc này mới là kiếm tu mẫu mực, Tần Lâm Nhi mặt như cho tàn, hiện tại thở mạnh cũng không dám, cùng trước đó phách lối cản rỡ bộ dáng tưởng như hai người. Nàng lại thế nào cao ngạo, lại xem thường Diệp Cô Thần, hiện tại cũng minh bạch. Nàng không đột phá đến thần hồn cảnh, căn bản cũng không có hướng Diệp Cô Thần đưa ra khiêu chiến tư cách, cho dù đưa ra, cũng chỉ là tự chuốc nhục nhã mà thôi. Diệp Sư Huynh, thấy Diệp Cô Thần lấy ra pháp văn thần binh, Mộ Tinh Trúc đơn giản so chính mình đạt được còn vui vẻ hơn. Tinh Trúc, người đã cùng ở bên cạnh ta tập kiếm, ta cũng không có gì tốt đưa cho ngươi, chuôi này pháp văn thần binh liền tặng cùng ngươi, nửa tháng sau, giúp ngươi đoạt được thứ nhất. Diệp Cô Thần nhìn xem Mộ Tinh Trúc, rất là tùy ý địa đem trong tay pháp văn thần binh vứt cho Mộ Tinh Trúc. Mộ Tinh Trúc vô ý thức tiếp nhận chuôi kiếm này, gương mặt bên trên biểu lộ vẫn là ngơ ngác. Rất có vài phần ngốc manh đáng yêu cảm giác. Diệp Sư Huynh, này, Mộ Tinh Trúc dường như chưa kịp phản ứng, đại não còn có ngắn ngủi trống không? Chẳng những Mộ Tinh Trúc như thế, tất cả tham gia chấp tuyển kiếm đệ tử cũng là ngây dại. Bọn hắn liều sống liều chết tiến vào Vạn Kiếm Lâm, cũng khó khăn đạt được một thanh kiếm. Kết quả Diệp Cô Thần vừa ra tới, trực tiếp liền đem pháp văn thần binh tặng người. Hơn nữa còn tặng như thế tùy ý, không có chút nào dây dưa dài dòng. Giữa người và người khác biệt, không khỏi cũng quá lớn. Thanh Hà cùng Cổ Đà các loại một chút trưởng lão, cũng là ngẩn người, Diệp Cô Thần cử động như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Phải biết, pháp văn thần binh sao mà hy hữu, bình thường siêu cấp thế gia cũng khó khăn nhìn thấy đến một thanh. Huống chi là kiếm tông tháp lâm lịch đại tông chủ lưu lại thần binh, so bình thường pháp văn thần binh còn muốn chân quý. Kết quả là bị Diệp Cô Thần khinh địch như vậy tặng người. Thủ bút không khỏi cũng quá lớn một điểm, mà trong chúng nhân, tâm tình chập chờn chập trùng lớn nhất liền là Tần Lâm Nhi. Nàng răng ngọc cắn chặt môi, trong mắt lộ ra ghen tị cảm xúc. Không sai, liền là ghen ghét, nàng ghen ghét Mộ Tinh Trúc có thể từ Diệp Cô Thần trong tay thu hoạch được pháp văn thần binh. Lấy nàng siêu cấp thế gia đệ tử tài nguyên, cũng mới chỉ có linh văn thần binh mà thôi. Giữa hai bên, chênh lệch rất lớn, một thanh pháp văn thần binh có thể mang cho người nắm giữ rất lớn thực lực tăng phúc. Đáng giận, cái kia Diệp Cô Thần quả nhiên là lãng phí tài nguyên. Tần Lâm Nhi thấy cực kỳ đỏ mắt, hận không thể trực tiếp tiến lên cướp đoạt. Nhưng lý trí nói cho nàng, làm như vậy cũng chỉ là chính mình mất mặt mà thôi. Vậy mà bên này, Mộ Tinh Trúc y nguyên có chút chóng mặt, cảm giác giống như là bị một khối trên trời rơi xuống đĩa bánh đập trúng. Diệp sư huynh, đây là ngươi lấy ra thần binh, Tinh Trúc có tài đức gì? Mộ Tinh Trúc cũng biết chuôi này pháp văn thần binh chân quý, bởi vậy tâm thần bất định mở miệng nói. Ta để ngươi nhận lấy, ngươi liền nhận lấy, ngươi nếu có thể thắng, liền là đối ta hồi báo lớn nhất. Diệp Cô Thần cười nhạt, Mộ Tinh Trúc nếu có thể thắng, liền có thể vì hắn thắng được thiên địa dị lôi, đây đối với Diệp Cô Thần phi thường trọng yếu. Tinh Trúc nhất định sẽ thắng. Mộ Tinh Trúc nội tâm tràn ngập hạnh phúc, vành mắt cũng hơi có chút phiếm hồng. Ân, Diệp Cô Thần gật đầu. Một màn này bị không thiếu nữ đệ tử để ở trong mắt, đều là đối Mộ Tinh Trúc yêu thích và ngưỡng mộ không thôi, cùng thì nhìn xem Diệp Cô Thần, mắt bốc đào tâm. Sau ngày hôm nay, này Diệp Cô Thần, sợ là tại ta kiếm tông tháp lâm triệt để đứng vững gót chân, chỉ ít, sẽ không bởi vì tu vi bị phế mà tùy tiện bị người xem nhẹ. Thanh Hạc trưởng lão vui mừng cười một tiếng, này vạn kiếm tề minh, liền là đối Diệp Cô Thần kiếm đạo thiên phú tốt nhất chứng minh. Vậy mà này lúc, một bên Cổ Đà trưởng lão, sắc mặt lại là âm tình bất định. Hắn chợt một bước đứng ra, cất cao giọng nói, Diệp Cô Thần, lão phu cố ý thu ngươi làm đồ, ngươi liền đi theo lão phu a. Cổ Đà trưởng lão lời vừa nói ra, ngừng lại thì lại đưa tới một mảnh xôn xao. Trưởng lão chủ động yêu cầu thu đồ đệ, loại chuyện này thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Là bao nhiêu đệ tử cầu đều không cầu được cơ duyên. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, đều là mang theo vẻ hâm mộ. Nhưng Diệp Cô Thần trên mặt nhưng không có một tia mừng rỡ, khóa lên lông mày. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, đa tạ trưởng lão ý đẹp, nhưng là Diệp mỗ có chính mình kiếm đạo con đường, không cần đi theo tại ai về sau. Diệp Cô Thần tiếng nói vừa ra, tất cả tiếng ồn ào, im bặt mà dừng. Chương 248, cùng trưởng lão so kiếm. Cái kia chút ngoại viện đệ tử, bao quát nội viện đệ tử, đều là có chút mắt trợn tròn. Trưởng lão chủ động yêu cầu thu đồ đệ, đây là cầu đều không cầu được cơ duyên. Rất nhiều nội viện bài danh dựa vào sau đệ tử, đều là không có trưởng lão nguyện ý thu làm đồ. Vậy mà Cổ Đà trưởng lão chủ động mở miệng thu đồ đệ, lại bị Diệp Cô Thần cự tuyệt. Trong mắt mọi người, này không chỉ là cự tuyệt mà thôi, càng biết để Cổ Đà trưởng lão khó xử. Quả nhiên, nghe được Diệp Cô Thần chi ngôn về sau, Cổ Đà trưởng lão sắc mặt lập tức chìm xuống đi. Diệp Cô Thần trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt hắn vị này trưởng lão, không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của hắn. Diệp Cô Thần, người cũng đã biết người đang nói cái gì. Đây là những người khác không cầu được cơ duyên, lão phu nói lại lần nữa xem, người có bằng lòng hay không làm đệ tử ta. Cổ Đà trưởng lão bước ra một bước, một cỗ mơ hồ áp lực đánh úp về phía Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần các loại lui lại hai bước, ngừng lông mày, không nói lời nào. Diệp sư huynh, một bên, Mộ Tinh Trúc cũng là nhận áp lực tác động đến, khuôn mặt tái nhợt, nhưng lại một mực đợi tại Diệp Cô Thần bên cạnh. Cổ Đà, người cái này quá mức a. Thanh Hạc trưởng lão nhíu mày, đồng dạng bước ra một bước, đem áp lực hóa giải. Diệp Cô Thần, người tu vi mất hết, lại còn có thể dẫn động vạn kiếm tề minh, hoàn toàn chính xác để lão phu kinh ngạc, lão phu thu ngươi làm đồ, đồng dạng là vinh hạnh của ngươi, ngươi chỗ này dám cự tuyệt. Cổ Đà trưởng lão ngữ hàm tức giận, Diệp Cô Thần trong mắt tối mang cướp động, hắn làm sao không biết được, này Cổ Đà chính là đại trưởng lão một mạch người. Hắn bây giờ chẳng những dẫn động vạn kiếm tề minh, càng là lấy ra pháp văn thần binh, đối đại trưởng lão một mạch người mà nói, tự nhiên là biến thành cái đinh trong mắt. Đại trưởng lão thế nhưng là đối Diệp Cô Thần độc chiếm tôn giả động phủ rất có phê bình kín đáo. Ở dưới tình huống này, Diệp Cô Thần làm sao lại đáp ứng trở thành Cổ Đà đệ tử? Lại lui 10.000 bước giảng, cho dù Cổ Đà không có ác ý, Diệp Cô Thần cũng tương tự sẽ không đáp ứng. Bởi vì Diệp Cô Thần không cần bất luận người nào dạy bảo. Thật có lỗi, đa tạ cổ đà trưởng lão ý đẹp, nhưng ta Diệp Cô Thần kiếm đạo con đường, chính mình rõ ràng, cũng không nhọc đến phiền trưởng lão. Diệp Cô Thần trực tiếp từ chối, này dẫn địa chu vây một đám đệ tử đều là xì xào bàn tán, châu đầu ghé tai. Có khâm phục Diệp Cô Thần dũng khí, cũng có tiếc nuối không hiểu, càng có âm thầm trào phúng. Diệp Cô Thần, ý của ngươi là lão phu tại kiếm đạo một đường, không có tư cách dạy bảo ngươi có đúng không? Cổ đà trưởng lão ánh mắt triệt để chìm xuống đi, mặt mang sương lạnh. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm, lời này nghe tại cổ đà trưởng lão trong mắt, liền đại biểu Diệp Cô Thần khiêu khích. Diệp Cô Thần nghe vậy, khẽ lắc đầu, ngay cả lời giải thích đều chẳng muốn nói, trực tiếp mở miệng nói, nếu là cổ đà trưởng lão nhất định phải cho rằng như vậy, cái kia chính là như vậy a. Lớn mật, Diệp Cô Thần, người cho rằng người dẫn động vạn kiếm cộng minh, liền có thể không nhìn tất cả mọi người à, người phải biết, người từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái chân khí tấn phế phế nhân mà thôi. Cổ đà trưởng lão nghe vậy giận dữ, trực tiếp mở miệng quát lớn. Ta Diệp Cô Thần bất luận phế không phế, ta kiếm đạo con đường, không cần người khác nhúng tay. Diệp Cô Thần hất lên ống tay áo, ánh mắt cũng là lạnh xuống. Hắn mới tới kiếm tông Tháp Lâm, tuy rằng không muốn gây chuyện. Nhưng này cổ đà một lần, lại hai ba lần mở miệng bức bách, Diệp Cô Thần cũng là không cần lại cho hắn bày ra cái gì tốt sắc mặt. Hảo tiểu tử, người nói ngươi chi kiếm kỹ đã lô hỏa thuần thanh, không cần người khác dạy bảo có đúng không? Vậy lão phu hỏi ngươi, có dám theo hay không lão phu so một trận? Cổ đà trưởng lão ép hỏi, cái gì? Cổ đà trưởng lão lời này vừa ra, chung quanh tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Cổ đà trưởng lão thân vì trưởng lão, lại muốn cùng một cái không thể vận dụng chân khí đệ tử tỉ thí. Cái này cũng không khỏi quá không công bằng. Này, Mộ Tinh Trúc đều là nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng kìm nén một cỗ khí. Cổ đà trưởng lão, sao không đem nói chuyện rõ ràng? Diệp Cô Thần hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói. Hắn cũng không cho rằng cổ đà trưởng lão hội tự hạ mình, làm ra vô sỉ như vậy sự tình. Lão phu nói tới tỉ thí, chính là chúng ta đều không cần động tự thân chân khí, cũng không lấy tu vi cảnh giới đè người, đơn thuần dựa vào tự thân kiếm thuật tiến hành so đấu. Ngươi không là đối ngươi kiếm đạo cực kỳ tự tin à, vậy nhưng có đảm lượng cùng lão phu so sánh. Cổ đà trưởng lão ngữ khí ngạo nghễ nói, thì ra là thế, người chung quanh bừng tỉnh đại ngộ. Cổ đà trưởng lão nói tới, chính là đơn thuần tiến hành kiếm thuật đọ sức, không thể vận dụng tự thân thực lực tu vi. Vậy mà cách đấu này, cũng là có thể nhất thể hiện một người kiếm thuật cảnh giới. Kiếm tông Tháp Lâm đệ tử ở giữa, cũng thường xuyên sẽ có dạng này so đấu. Nhưng là hiện tại, muốn cùng Diệp Cô Thần so đấu, không phải ngang cấp đệ tử, mà là một vị trưởng lão a. Cổ đà trưởng lão một mực đợi tại kiếm tông Tháp Lâm, chìm đắm kiếm đạo mấy chục năm, nhưng này Diệp Cô Thần mới bao nhiêu tuổi. Dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện kiếm, cũng mới vài chục năm đi, căn bản không thể so sánh. Đúng vậy a, Diệp Kiếm Tông cho dù lại có thiên phú, tuổi tác bày ở chỗ này, nếu là qua 10 năm, hắn kiếm thuật cảnh giới vượt qua cổ đà trưởng lão có lẽ không có vấn đề gì cả, nhưng hiện tại nha, khó a. Rất nhiều đệ tử đều là bí mật ám ngữ, mặc dù cổ đà trưởng lão nói không thể vận dụng tu vi cảnh giới, nhưng loại này tỉ thí vẫn là không công bằng. Cổ đà, người cái này ta có chút quá phận. Người luyện kiếm thời gian đều là Diệp Cô Thần tuổi tác mấy lần, vậy làm sao có thể so? Thanh Hạc trưởng lão cũng là cau mày nói. Cổ đà không để ý đến Thanh Hạc trưởng lão, mà là nhìn thẳng Diệp Cô Thần mở miệng nói, thế nào, Diệp Cô Thần, nghĩ như thế nào, nếu là khiếp đảm, lão phu lui thêm bước nữa, chỉ dùng một cái tay cùng ngươi giao đấu. Cổ đà ngữ khí nhàn nhạt, có thể nói ra những lời này, chứng minh hắn đối với kiếm thuật của mình cảnh giới vô cùng có tự tin. Diệp Cô Thần trầm mặc. Một bên thở mạnh cũng không dám Tần Lâm Nhi, giờ phút này trên mặt cuối cùng là có một tia nhẹ nhõm cảm giác. Bất quá nàng nên cũng không dám ra lại nói châm chọc cái gì, chỉ là ở trong lòng ám đạo, Diệp Cô Thần, để ngươi như vậy tự ngạo, hiện tại đâm lao phải theo lao a. Liền tại Tần Lâm Nhi nghĩ như vậy lúc, cái kia Diệp Cô Thần trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Hắn mở miệng nói, một cái tay thì không cần, đến lúc đó nếu là làm bị thương cổ đà trưởng lão nhưng sẽ không tốt. Cái gì, Diệp Cô Thần lời này. Nghe được rất nhiều người choáng váng, trong lúc nhất thời lấy vì lỗ tai của mình xuất hiện ảo giác. Này, liền ngay cả Thanh Hạc trưởng lão, Sở Thanh Chỉ các loại đối Diệp Cô Thần rất có chiếu cố người, giờ phút này cũng là có chút ngốc trệ. Bọn hắn không cho rằng Diệp Cô Thần là loại kia tự cao tự đại người, nhưng lời nói này đi ra cũng không tránh khỏi quá mức kinh thế hãi tục. Đối thủ của hắn cũng không phải ngang cấp đệ tử, mà là một vị chìm đắm kiếm đạo mấy chục năm nhân vật cấp bậc trưởng lão. Tốt, tốt, Diệp Cô Thần. Lão phu ngược lại thật sự là khâm phục lên người dũng khí tới, nửa tháng sau chính là ngoại viện thi đấu, nghe nói ngươi cũng cùng hắn người có đổ ước, như vậy cuộc tỉ thí của chúng ta, liền định bên ngoài viện thi đấu về sau. Cổ đà nghe vậy, giận quá thành cười, trực tiếp là định ra giao đấu thời gian. Có thể, Diệp Cô Thần gật đầu. Diệp sư huynh, một bên, Mộ Tinh Trúc muốn nói lại thôi. Nàng mặc dù đối Diệp Cô Thần vô cùng có lòng tin, nhưng đối thủ lần này dù sao cũng là trưởng lão. Cho dù không sử dụng thực lực tu vi, đó cũng là cơ hồ không cách nào chiến thắng. Diệp Cô Thần, lần tỷ đấu này, ngươi nếu là bại bởi lão phu cũng không cần nhiều, ngươi ở trước mặt tất cả mọi người, cho lão phu quỳ xuống, dập đầu ba cái, cầu lão phu thu ngươi làm đệ tử. Cổ Đà mở miệng nói, có thể, cái kia, nếu là Cổ Đà trưởng lão thua, Diệp Cô Thần hỏi ngược lại, hắn lời này vừa ra, rất nhiều đệ tử đều mặt lộ vẻ cổ quái. Cổ Đà trưởng lão hội thua, cho dù Diệp Cô Thần là kiếm đạo thiên tài, nhưng mọi người cũng sẽ không cho là Cổ Đà thất bại. Này căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp giao đấu. Lão phu thất bại, a, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy lão phu ở đây thề, nếu là lão phu thua, đồng dạng quỳ trên mặt đất cho ngươi dập đầu ba cái, đồng thời bái ngươi làm thầy, như thế nào? Cổ Đà vừa nói, cũng là khơi dậy một trận ồn ào. Trưởng lão bái đệ tử vi sư, một màn này nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Với lại Cổ Đà đã có thể nói ra những lời này, hiển nhiên là đối chàng tỷ đấu này vô cùng có lòng tin. Như hắn đường đường một vị bên trong viện trưởng lão, tại kiếm thuật cảnh giới bên trên còn không sánh bằng một người đệ tử, đó mới để cho người ta không thể tưởng tượng. Chung quanh một chút đệ tử cũng là lắc đầu, đây là một trận không có bất ngờ giao đấu. Hừ, Diệp Cô Thần, nửa tháng sau, ta đem tự tay đánh bại Mộ Tinh Trúc, mà Cổ Đà trưởng lão cũng sẽ đánh bại ngươi, ngược lại thời điểm tại song trọng đả kích phía dưới, ta xem ngươi là như thế nào một bộ dáng chật vật. Tần Lâm Nhi trên mặt tuy rằng không dám biểu lộ cái gì, nhưng trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa, mang theo một loại cười trên nỗi đau của người khác. Nàng rất chờ mong nửa tháng sau, Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc hai người bộ dáng chật vật. Mà giờ khắc này Diệp Cô Thần, khóe miệng cũng là mang theo một tia như có như không cười nhạt. Mấy chục năm luyện kiếm thời gian, buồn cười, Cổ Đà kiếm thuật cảnh giới lại cao hơn, cao đến trải qua hắn này cái giang hồ thập đại cao thủ tuyệt thế thứ nhất, túng kiếm thiên hạ 40 năm kiếm ma độc cô vô bại sao. Này căn bản chính là múa búa trước cửa lỗ ban, tại kiếm đạo tổ tông trước mặt đùa nghịch kiếm. Đương nhiên, ngoại nhân tất nhiên là sẽ không biết được Diệp Cô Thần bí mật. Bọn hắn còn đang thở dài lấy, dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn Diệp Cô Thần, liền ngay cả Thanh Hạc trưởng lão cùng Sở Thanh Trì, cũng là ánh mắt phức tạp, hiển nhiên cũng không xem trọng Diệp Cô Thần. Diệp sư huynh, Tinh Trúc tin tưởng ngươi. Mộ Tinh Trúc nâng lên dũng khí, nhìn chăm chú Diệp Cô Thần. Hết thảy kết quả, nửa tháng sau gặp mặt sẽ hiểu. Diệp Cô Thần đột nhiên nói. Chương 249, dạy bảo Mộ Tinh Trúc. Theo Vạn Kiếm Lâm tuyển kiếm kết thúc, đông đảo đệ tử cũng là tán đi. Nhưng hiển nhiên lực ảnh hưởng sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Dù sao lúc trước danh xưng kiếm tông Tháp Lâm Thiên Kiêu đệ nhất nhân Yến Vô Song, cũng mới chỉ dẫn động 5.000 kiếm khí cộng minh mà thôi. Diệp Cô Thần dòng giã là Yến Vô Song gấp đôi. Không chỉ như thế, đang chọn kiếm qua đi, Diệp Cô Thần cùng Cổ Đà ước kiếm đánh cược tin tức, cũng là uyển như đã mọc cánh, truyền khắp toàn bộ kiếm tông Tháp Lâm. Cơ hồ tất cả ngoại viện nội viện đệ tử, bao quát một chút chấp sự, trưởng lão, đều là đạt được tin tức này. Tại về sau mấy ngày bên trong, kiếm tông Tháp Lâm bên trong khắp nơi đều là đang đàm luận Diệp Cô Thần sự tình, nhiệt độ không giảm. Mà ở vào trong gió lốc Diệp Cô Thần, thì là trở lại chính mình số 5 trên đỉnh. Nội viện đệ tử ngọn núi, người bình thường không thể tùy ý bước vào. Cho nên Diệp Cô Thần cũng là vui thanh nhàn, tỉnh đi ở bên ngoài, luôn bị người khác lấy ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm. Giống như là đang nhìn cái gì hi hữu yêu thú bình thường. Tinh Trúc, người đi theo ta. Diệp Cô Thần khoát khoát tay. Rốt cục muốn bắt đầu tu luyện sao? Mộ Tinh Trúc có một tia hơi khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Diệp Cô Thần mang theo Mộ Tinh Trúc đi tới một chỗ rừng trúc bên trong. Không có quá nhiều cứng nhắc dạy bảo cùng ngôn ngữ chỉ điểm, Diệp Cô Thần một chân dẫm một cái địa. Ầm vang một tiếng vang vọng truyền ra, đầy trời lá trúc lộn xộn rơi xuống. Sau một khắc, Diệp Cô Thần vẫn tinh nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, kiếm nhanh nhanh đến mức cực hạn, đạo đạo kiếm quang giống như núi liền cùng một chỗ, thấy Mộ Tinh Trúc nới rộng ra hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ, hoa mắt thần mê. Vẻn vẹn chỉ là một cái hô hấp ở giữa mà thôi. Theo Diệp Cô Thần vung tay áo, một trận gió phất qua. Mộ Tinh Trúc chính là kinh ngạc vô cùng nhìn thấy, cái kia đầy trời lá trúc đúng là theo trận này gió nhẹ, biến thành vô số bụi. Không sai, liền là bụi, mà không phải nát lá cây. Cái này đại biểu Diệp Cô Thần kiếm nhanh, đạt đến mức cực hạn, tại ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, đem đầy trời lá trúc vỡ thành bụi. Thật là lợi hại, đây là tại không có chân khí tình huống dưới. Mộ Tinh Trúc tươi đẹp mắt to bên trong, vẻ sùng bái càng thêm nồng đậm. Ngươi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trước đó xem ngươi cùng Tần Lâm Nhi đối chiến, đi cũng là nhẹ nhàng khoái kiếm đường đi, cho nên ta vì ngươi chọn lựa chuôi này pháp văn thần binh, cực quang kiếm cũng là nhất thích hợp ngươi kiếm lộ. Diệp cô thần nói, nguyên lai, chuôi này pháp văn thần binh, là Diệp sư huynh đặc biệt vì ta chọn lựa sao? Mộ Tinh Trúc trong lòng không khỏi nghĩ đến, mang theo một loại ngọt ngào cảm giác. Trong bất chi bất giác, tại Mộ Tinh Trúc trong đôi mắt đẹp, chỉ còn lại có Diệp cô thần thân ảnh. Trong vòng 5 ngày, ta không yêu cầu ngươi đạt tới giống như ta, chỉ cần có ta một nửa liền có thể, nếu là đạt đến, 5 ngày sau đó, ta lại mang ngươi tiến vào vòng tiếp theo tu luyện. Diệp cô thần mở miệng nói, hắn mặc dù chưa từng làm qua người khác sư phó, nhưng dạy cũng là có phương pháp của mình. Này 50 mai tụ linh đan cho ngươi, nếu là thật sự khí khô kiệt liền dùng này cái bổ sung, với lại có những đan dược này, cảnh giới của ngươi hẳn là cũng có thể lại đột phá tiếp. Diệp cô thần vung tay, đem một cái bình ngọc ném cho Mộ Tinh Trúc. Đan dược này quá chân quý, là nội viện đệ tử mới có, Tinh Trúc sao có thể thu. Mộ Tinh Trúc vội vàng nói, nhận lấy đi, ta bây giờ không phải là không thể tu luyện chân khí à, cùng lãng phí, không bằng giao cho ngươi. Diệp cô thần nói, này tụ linh đan mặc dù chân quý, nhưng bổ sung linh khí tài nguyên, Diệp cô thần cũng không phải là không có. Vậy liền đa tạ Diệp sư huynh, Mộ Tinh Trúc nghĩ nghĩ, cũng không còn nhăn nhó. Nếu là nàng thua, cũng là cho Diệp cô thần mất mặt. Diệp cô thần khẽ gật đầu, quay người trực tiếp cách đi. Mộ Tinh Trúc hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trong mắt sáng chớp động lên vẻ kiên định. Về sau, nàng liền bắt đầu không gián đoạn tu luyện. Chân khí khô kiệt liền dùng tụ linh đan bổ sung, thực tại mệt mỏi liền hơi nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục tu luyện. Bởi vì nàng không muốn thua, không muốn để cho Diệp cô thần thất vọng. Mà Diệp cô thần cũng là trở lại chính mình trong sân, bắt đầu dùng thần phách đan tu luyện linh hồn lực. Mỗi ngày, Diệp cô thần đều sẽ dành thời gian tiến về rừng trúc, ở phía xa xem xét Mộ Tinh Trúc tiến độ tu luyện. Mộ Tinh Trúc cũng chưa từng để Diệp cô thần thất vọng qua. Diệp cô thần nhìn xem cái kia tại trong rừng trúc, không ngừng xuất kiếm Mộ Tinh Trúc, hai cánh tay của nàng thậm chí bởi vì thời gian tu luyện quá lâu, mà một mực tại ẩn ẩn run rẩy. Bất quá nương theo lấy Mộ Tinh Trúc khắc khổ tu luyện, kiếm của nàng nhanh cũng là càng ngày càng đến, càng ngày càng nhẹ doanh. Rốt cục, đến ngày thứ 5, Diệp cô thần cũng là ăn vào 5-6 khỏa thần phách đan. Hắn cảm giác được trong đầu của mình, dường như có mãnh liệt linh hồn lực đang lăn lộn chấn động. Sắp ngưng tụ thức hải sao? Bàn ngồi ở trong phòng bồ đoàn bên trên Diệp cô thần, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong đầu hắn sắp ngưng tụ thức hải, cách thần hồn cảnh cũng là không xa. Đợi đến thiên địa dị lôi, đến lúc đó cùng một chỗ đột phá, thực lực của ta sẽ gấp đôi tăng vọt. Diệp cô thần trong mắt quang mang chớp động, hậu tích bạc phát chỗ tốt ngay tại ở, đợi đến đột phá cảnh giới lúc, người khác nhiều nhất chỉ có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Diệp cô thần lại có thể liên tiếp đột phá hai cái ba cái cảnh giới. Cái này đại biểu, tại tiến độ tu luyện bên trên, hắn sẽ không lạc hậu người khác quá nhiều. Đi xem một chút Tinh Trúc thế nào, Diệp cô thần đẩy cửa đi ra ngoài, đi tới cái rừng trúc kia. Đang tu luyện Mộ Tinh Trúc, đầy người đổ mồ hôi lâm ly, hơi ướt đẫm quần áo phác họa ra thiếu nữ ngây ngô động người thân thể đường cong. Khuôn mặt của nàng cũng là ửng hồng, tóc mai ẩm ướt dính, thiếp tại má ngọc biên giới. Thời khắc này Mộ Tinh Trúc, đúng là mang theo một tia ngày bình thường hiếm thấy mỹ ý. Diệp sư huynh, nhìn thấy Diệp cô thần đến, Mộ Tinh Trúc vội vàng dừng tay. Để cho ta nhìn xem thành quả, Diệp cô thần cười nhạt nói. Mộ Tinh Trúc khẽ gật đầu, chân ngọc khẽ dậm chân, chân khí khuếch tán ra, đánh rơi xuống đầy trời lá trúc. Tay nàng cầm cực quang kiếm, kiếm ra kinh hồng, kiếm mang tựa như lưu quang xê dịch. Một cái hô hấp về sau, đầy trời lá trúc hóa thành rất nhiều mảnh vỡ, nhao nhao rơi xuống. Thật có lỗi, Diệp sư huynh, Tinh Trúc còn xa xa không đạt được ngài như thế trình độ. Mộ Tinh Trúc hình như có hổ thẹn, cúi cái đầu nhỏ. Rất không tệ, Diệp cô thần vỗ vỗ Mộ Tinh Trúc vai. Mộ Tinh Trúc ngẩng đầu, tươi đẹp sáng trong mắt chớp động hào quang, giống như là đạt được khen thưởng hài đồng. Theo ta đi nhất kiếm nhai a, Diệp cô thần nói, Mộ Tinh Trúc như gà con mổ thóc bình thường gật đầu. Nhất kiếm nhai, kiếm tông tháp lâm tam đại cơ duyên chi địa thứ nhất. Cũng là duy nhất một chỗ, không có bất kỳ cái gì hạn chế, theo thì đều có thể đến chỗ tu luyện. Nhưng cũng bởi vì nhất kiếm nhai cái kia đạo vết kiếm, quá mức huyền ảo thâm thúy, tăng thêm lâu dài đợi ở chỗ này ngộ kiếm, tâm thần dễ dàng mệt nhọc, cho nên ngược lại là không nhìn thấy người nào dấu vết. Diệp sư huynh, nhất kiếm nhai đạo này vết kiếm mặc dù huyền diệu vô cùng, nhưng Mộ Tinh Trúc tư chất ngu dốt, sợ là lĩnh hội không ra thứ gì. Mộ Tinh Trúc ngập ngừng nói, coi là Diệp cô thần bảo nàng tới đây, là để nàng một mình một người tham ngộ cái kia đạo vết kiếm. A, chớ có quá coi thường chính mình, với lại, ta cũng không nói để ngươi một người tham ngộ. Diệp cô thần dứt lời, ánh mắt đột nhiên chớp động. Hắn trực tiếp xuất kiếm, cùng thì một cỗ huyền diệu khó giải thích đạo vận tràn ngập ra. Đây là, Mộ Tinh Trúc ngừng lại thì trợn to mắt, bởi vì nàng cảm thấy, theo cỗ này đạo vận tràn ngập, nàng đối với trên vách đá dựng đứng cái kia đạo huyền ảo vết kiếm, đúng là cũng có từng tia cảm ngộ. Là kiếm tâm thông minh, Mộ Tinh Trúc cũng không ngốc, nàng rốt cuộc biết, nguyên lai Diệp Cô Thần là đem chính mình kiếm tâm thông minh ý cảnh tràn ra, gián tiếp cảm nhiễm Mộ Tinh Trúc, để nàng cũng có thể cảm nhận được cái kia đạo vết kiếm huyền diệu ý cảnh. Chương 250, Nhất Kiếm Nhai Bí Mật. Lúc trước Diệp Cô Thần lần đầu gặp Tô Kiếm Thi thì, tại phát hiện Tô Kiếm Thi người mang kiếm tâm thông minh về sau, hắn liền cùng Tô Kiếm Thi một đường tiến hành kiếm kỹ luận bàn, đối với các môn kiếm thuật lĩnh ngộ đều là hiện lên tăng trưởng gấp bội. Cái này đại biểu, chỉ cần có thể cùng kiếm tâm thông minh người giao thủ, đều sẽ có cực lớn thu hoạch. Giờ phút này Mộ Tinh Trúc nhìn xem Diệp Cô Thần xuất kiếm, nội tâm đột nhiên có đủ loại minh ngộ. Tinh Trúc, cùng ta tỉ thí một chút. Diệp Cô Thần nói, vâng, Mộ Tinh Trúc tế ra cực quang kiếm, cùng Diệp Cô Thần giao thủ. Phóng thích người toàn bộ chân khí, phát huy tất cả lực lượng. Diệp Cô Thần nói ra, này, Mộ Tinh Trúc hơi có do dự, bởi vì Diệp Cô Thần giờ phút này một tia chân khí đều không có, nàng nếu là thật sự khí toàn bộ bộc phát, cái kia hoàn toàn liền là lấy chân khí đè người. Không ngại, xuất kiếm, Diệp Cô Thần dường như nhìn ra Mộ Tinh Trúc trong mắt do dự, nói ra. Mộ Tinh Trúc cắn cắn môi, chân khí đều bộc phát ra, đem cực quang kiếm bên trên linh văn thắp sáng, cùng thì ra chỉ trên thân kiếm trận pháp lực lượng, một kiếm đối Diệp Cô Thần đâm đi. Một kiếm này, gia trì chân khí, cùng pháp văn thần binh lực lượng, tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện. Mà Diệp Cô Thần, vẫn không có chân khí, mà là bình thường, mũi kiếm khoanh tròn. Đơn thuần lấy nhục thân lực lượng, thi triển thái cực kiếm thuật, chống lại này thế tới tấn mãnh một kiếm. Âm vang, mũi kiếm trùng điệp, Diệp Cô Thần dẫn đạo kiếm khí, đúng là toàn bộ chống cự xuống dưới, đều đặt vào thái cực chi tròn bên trong. Làm sao có thể, Mộ Tinh Trúc mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn kỹ, này gọi cương nhu cùng tồn tại, tứ lạng bạt thiên cân. Diệp Cô Thần thái cực kiếm thuật tản ra, kiếm chiêu chi uy trực tiếp trả về cho Mộ Tinh Trúc. Nương theo lấy kim thiết giao kích thanh âm, Mộ Tinh Trúc trong tay cực quang kiếm bị bắn bay, nhưng cắm tại cách đó không xa mặt đất. Này, Mộ Tinh Trúc ngốc trệ, lâm vào trong rung động, nàng có thể cảm giác được, Diệp Cô Thần không có sử dụng một tia chân khí, thậm chí ngay cả cái kia cường hãn nhục thân lực lượng, đều là không có sử dụng bao nhiêu. Nói cách khác, Diệp Cô Thần cơ hồ liền là lấy đơn thuần kiếm thuật kỹ xảo, đưa nàng đánh bại. Này kiếm thuật tên là thái cực kiếm thuật, bách luyện cương hóa ngón tay mềm, có tứ lạng bạt thiên cân hiệu quả, tu vi của ngươi cảnh giới so cái kia Tần Lâm Nhi muốn thấp, muốn thủ thắng, chỉ có thể mở ra lối riêng. Diệp Cô Thần nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm, Mộ Tinh Trúc tâm tình phấn chấn không thôi. Đúng, này cái cho ngươi, ngậm trong miệng. Diệp Cô Thần cổ tay khẽ đảo, một viên bích quang uyển chuyển, tản ra kỳ lạ đạo vận lá cây liền rơi tại Mộ Tinh Trúc non trong tay. Đây là, Mộ Tinh Trúc tuy có nghi hoặc, nhưng cũng đó có thể thấy được miếng lá cây này không giống bình thường. Đây là ngộ đạo thụ Diệp, có trợ giúp ngươi ở chỗ này lĩnh hội. Diệp Cô Thần thuận miệng nói, thánh dược, Mộ Tinh Trúc trừng lớn mọng nước đôi mắt xinh đẹp, hoảng sợ nói. Nàng mặc dù chưa thấy qua thánh dược, nhưng cũng từng nghe nói ngộ đạo cổ thụ tên tuổi. Cho dù là tại thánh dược bên trong, ngộ đạo cổ thụ cũng là cực kỳ hy hữu tồn tại, dù là một mảnh lá cây, đều là phi thường hiếm thấy, giá trị phi phàm. Diệp sư huynh, cái này thật sự là quá chân quý, Tinh Trúc. Mộ Tinh Trúc thụ sủng nhược kinh, đáy lòng đều đang run rẩy. Nhận lấy đi, nhớ kỹ không nên cùng người khác nhắc lên. Diệp Cô Thần cười nhạt nói, Mộ Tinh Trúc thấy thế, cũng là không còn kiên trì. Nhưng rất hiển nhiên, Diệp Cô Thần cho Mộ Tinh Trúc ân huệ quá lớn, hiện ở Mộ Tinh Trúc, Diệp Cô Thần bất luận bảo nàng làm bất cứ chuyện gì, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đi làm. Mộ Tinh Trúc đem ngộ đạo thụ Diệp ngậm tại trong miệng đỏ về sau, Diệp Cô Thần tiếp tục khuếch tán kiếm tâm thông minh chi ý, cùng nàng luyện kiếm. Có ngộ đạo thụ Diệp, lại thêm nơi đây huyền ảo đạo vận gia trì, Mộ Tinh Trúc kiếm thuật kỹ xảo phi tốc dâng lên. Như vậy thời gian, kéo dài đến 7 ngày. Tại này 7 ngày thời gian bên trong, mượn nhờ Diệp Cô Thần dạy bảo, Mộ Tinh Trúc thực lực tăng lên rất nhiều. Không chỉ như thế, Diệp Cô Thần càng là lại lần nữa lấy ra cực phẩm bảo dược cho Mộ Tinh Trúc, để nó luyện hóa ăn vào. Tụ linh đan tăng thêm cực phẩm bảo dược, cùng không biết ngày đêm tu luyện. Mộ Tinh Trúc tu vi cũng là nhờ vào đó liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đạt đến luyện khí thất chuyển. Mà kiếm thuật của nàng tu vi, tăng lên địa cao hơn. Nếu nói đang cùng theo Diệp Cô Thần trước đó, Mộ Tinh Trúc là tuyệt đối sẽ không tin tưởng thực lực của mình có thể tăng lên địa nhanh như vậy. Nhưng là hiện tại, Mộ Tinh Trúc lòng tin càng ngày càng đủ. Đây hết thảy, đều nguồn gốc từ tại Diệp Cô Thần, hiện tại tại Mộ Tinh Trúc trong mắt, Diệp cô thần cơ hồ liền là thần minh hóa thân, đã tại nàng đáy lòng in dấu xuống thật sâu vết tích. Mà Diệp cô thần tuy rằng đang chỉ điểm Mộ Tinh Trúc, nhưng hắn đồng dạng có thu hoạch. Mượn nhờ kiếm tâm thông minh, Diệp cô thần cũng là đối với trên vách đá vết kiếm có càng sâu tầng lĩnh ngộ. Mơ hồ ở giữa, Diệp cô thần phảng phất thấy được một đạo thân mang mộc mạc vải thô quần áo bình thường nam tử bóng lưng. Lăng không đạp hư, đứng tại tuyệt bích trước đó, tiện tay vung ra một kiếm. Cái kia đạo vết kiếm liền vĩnh cửu lưu tại trên vách đá, dù là thời gian tuế nguyệt trôi qua, cái kia cỗ kiếm ý lại thật lâu không cách nào tán đi. Lưu lại kiếm này ngấn người, không phải là Diệp cô thần đáy lòng hình như có chỗ minh ngộ. Bát đại kiếm tông, Dịch Thiên Hành, nếu nói Diệp cô thần cho đến bây giờ, gặp được tu vi mạnh nhất, cảnh giới cao nhất người, không phải là kiếm vương Phong Mãn Lâu, cũng không phải cái kia tiếng địch nội hàm kiếm ý thần bí Thính Huyết Lâu chủ, mà là tại Vấn Kiếm Mi, Thiên Đạo kiếm cảnh bên trong, gặp được bát đại kiếm tông Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành dung mạo bình thường đến cực điểm, liền là ném trong đám người cũng không tìm tới cái chủng loại kia người. Nhưng hắn mang cho Diệp cô thần cảm giác, lại nhất là cường đại lại thâm bất khả trắc. Chỉ là Thiên Đạo kiếm cảnh bên trong một đạo ý thức phân thân, đều để Diệp cô thần cảm giác giống như là đối mặt với một tòa sơn nhạc nguy nga, để cho người ta khó có thể tưởng tượng, Dịch Thiên Hành chân thân tu vi kết cục khủng bố cỡ nào. Thiên cung cảnh, không, ta cảm giác cho dù là Thiên cung tôn giả, tại Dịch Thiên Hành trước mặt, đều phảng phất sâu kiến, không có chút nào khả năng so sánh. Diệp cô thần đáy lòng nghĩ thầm, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đó Sở Thanh chỉ dẫn hắn đi tới nơi này nhất kiếm nhai lúc, hắn đối sẽ cái kia một đạo vết kiếm có loại cảm giác quen thuộc. Như kiếm này ngấn là Dịch Thiên Hành lưu lại, như vậy thì nói thông, bởi vì Diệp cô thần kiếm tông tuyệt học, 108.000 tích thiên kiếm hồn, liền là truyền thừa từ Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành tổ chức 9 đời kiếm tông danh sách tranh đoạt, Nam Thiên vực các phương thiên kiêu bá chủ đều sẽ tham gia chấp, kết cục là vì cái gì, chỉ là đơn thuần địa chọn lựa ra 9 đời kiếm tông à, nhưng kiếm tông một mạch tồn ở nguyên nhân lại là cái gì, là từ đâu thì bắt đầu truyền thừa, cái gọi là kiếm tông thiên mệnh lại là cái gì. Diệp cô thần đáy lòng nghi hoặc rất nhiều, hắn luôn cảm giác kiếm tông một mạch phi thường thần bí, không có đơn giản như vậy. Mà bát đại kiếm tông Dịch Thiên Hành, đồng dạng cũng là thần bí hạng người, cảnh giới thâm bất khả trắc. Diệp cô thần chậm rãi lắc đầu, này chút cũng không phải hắn hiện tại có thể tiếp xúc đến sự tình. Đợi đến hắn cảnh giới càng ngày càng cao, tất nhiên là có thể tiếp xúc đến Nam Thiên vực nhiều bí mật hơn. Theo thời gian lưu chuyển, nửa tháng cũng là lặng yên trôi qua đi. Mà tại này nửa tháng bên trong, rõ ràng có thể cảm giác được kiếm tông Tháp Lâm có một loại căng cứng bầu không khí. Đặc biệt là ngoại viện đệ tử, cả đám đều tại khắc khổ tu luyện, hiển nhiên là vì sắp đến ngoại viện đệ tử bài danh chiến làm chuẩn bị. Chỉ có bên ngoài viện bài danh 10 vị trí đầu đệ tử mới có khiêu chiến nội viện tư cách. Mà nội viện một chút bài danh tại 8-90 tên sau đệ tử, cũng là tại khắc khổ tu luyện, sợ chính mình sẽ bị đào thải. Tại kiếm tông Tháp Lâm, nội viện mới thật sự là hạch tâm, bao quát cơ duyên chi địa bên trong để cho người ta tăng lên nhanh nhất kiếm tông tháp, cũng là chỉ có nội viện đệ tử mới có tư cách tiến vào. Cho nên cái này cũng liền đưa đến, tất cả ngoại viện đệ tử đều là vót đến nhọn cả đầu muốn đi vào nội viện. Song lần này ngoại viện bài danh thi đấu, so với dĩ vãng bài danh thi đấu càng thêm náo nhiệt. Nó trung nguyên bởi vì tự nhiên là bởi vì hai ván cược. Một cái là Tần Lâm Nhi cùng Mộ Tinh Trúc ở giữa tỷ thí. Một cái là Cổ Đà trưởng lão cùng Diệp cô thần tỷ thí. Này hai cái tỷ thí, bất luận cái nào một cái, đều là 10 phần làm người khác chú ý. Rất nhiều đệ tử đều là hiếu kỳ, tại ngắn ngủi nửa tháng bên trong, Diệp cô thần kết cục có thể làm cho Mộ Tinh Trúc tăng lên tới loại trình độ nào. Còn có Diệp cô thần bản thân, kết cục có hay không một khả năng nhỏ nhoi chiến thắng Cổ Đà. Nhưng hiển nhiên, tuyệt đại bộ phận trưởng lão, chấp sự, đệ tử các loại, đều là không quá xem trọng Diệp cô thần chấp Mộ Tinh Trúc, dù sao kỳ tích không phải ai đều có thể sáng tạo. Diệp cô thần mặc dù đã thanh danh tại ngoại, nhưng tu vi bị phế là hắn một cái vết thương chí mạng, với lại đối thủ của hắn vẫn là Cổ Đà bực này bên trong viện trưởng lão. Tại đông đảo ngoại viện đệ tử hoặc là tâm thần bất định, hoặc là hưng phấn, hoặc là mong đợi tâm tình bên trong. Ngoại viện đệ tử bài danh chiến thời gian cũng là rốt cục đến. Chương 251, ngoại viện bài danh chiến bắt đầu. Ngoại viện đệ tử bài danh chiến địa điểm ở vào quần phong dãy núi ở giữa một chỗ đất bằng bên trong. Ngọc thạch tấm lát thành mặt đất, phạm vi cực lớn, càng có từng tòa lôi đài hở ra. Mỗi một tòa lôi đài mặt ngoài đều là lạc ấn lấy kiên cố trận pháp, phòng ngừa bởi vì giao đấu mà vỡ vụn. Mà tại rất nhiều lôi đài bên ngoài, càng là sắp đặt quan chiến đài, thuận tiện một chút trưởng lão cùng nội viện đệ tử quan chiến. Ngoại viện đệ tử bài danh chiến có thể nói là kiếm tông Tháp Lâm ngoại viện đệ tử tiến giai nội viện chủ yếu nhất phương thức. Trừ cái đó ra, hoàn thành nào đó chút nguy hiểm nhiệm vụ hoặc là vì tông phái làm ra một loại nào đó cống hiến, cũng có khả năng tiến nhập nội viện, nhưng là loại tình huống kia liền vô cùng ít thấy. Nói tóm lại, Kiếm Tông Tháp Lâm vẫn là một cái lấy thực lực vi tôn tông phái. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, liền có thể thu hoạch được vốn có thân phận địa vị cùng tài nguyên. Giờ phút này, quảng trường này phía trên, sớm đã là tiếng người huyên náo, lít nha lít nhít đám người đem trọn tòa quảng trường đều là vòng vây địa chật như nêm cối. Mà tại này mọi người trong đám, cũng là có thể nhìn thấy một chút ngày bình thường khó được nhìn thấy một chút trưởng lão chấp sự, cùng nội viện đệ tử. Trên thực tế, tại dĩ vãng bài danh chiến bên trong, những người này đều sẽ không xuất hiện. Dù là nội viện đệ tử, trừ phi là bài danh dựa vào sau sẽ tại, nói chung, cái kia chút bài danh phía trước 50, cũng sẽ không đến. Bởi vì cho dù là ngoại viện 10 vị trí đầu đệ tử, cũng không có lá gan kia dám khiêu chiến bọn hắn. Mà giờ khắc này, tại quảng trường quan chiến trên đài, có rất nhiều ngoại viện đệ tử, đều là thấy được cái kia chút tại nội viện bên trong đều là bài danh phía trên đệ tử. Là nội viện bài danh 32 Lý Hiên Sư Huynh, hắn sao lại tới đây? Còn có bài danh 29 Quý Lâm Sư Huynh cũng tới. Ngươi là ngốc à, nửa tháng trước Diệp Sư Huynh mới tại Vạn Kiếm Lâm dẫn động Vạn Kiếm Tể Minh, lần này ngoại viện, sẽ có trọng yếu đổ ước, này chút nội viện các Sư Huynh khẳng định cũng rất tò mò. Đó là, Đăng Kinh Sơn Sư Huynh, đã từng nội viện thứ 10, Tử Kim Lệnh Bài đệ tử, nhưng Diệp Kiếm Tông sau khi đến, liền biến thành thứ 11. Mấy vị ngoại viện đệ tử nhìn về phía một chỗ quan chiến đài. Xem trên chiến đài đứng đấy một vị thanh niên mặc áo lam, dáng người có chút cường tráng, một thân khí tức cũng là cực kỳ hùng hồn. Xem nó khí tức tu vi, thình lình cũng đạt tới thần hồn tứ biến, đã coi như là cực kỳ ưu tú. Mà giờ khắc này, tên này gọi Đằng Kinh Sơn thanh niên, sắc mặt lại là có chút âm trầm, phảng phất đang đợi người nào bình thường. Cái kia Đằng Kinh Sơn sư huynh, trong lòng nghĩ tất hận chết Diệp Kiếm Tông đi. Dù sao đem hắn từ kim lệnh bài tư cách gạt bỏ sạch. Một số người sợ hãi nói nhỏ nói. Vậy mà liền tại này lúc, lại lần nữa có một vị thanh niên mặc kim bào đi tới, long hành hổ bộ, khí thế bất phàm. Trời ạ, là nội viện thứ 6 Lý Lăng Tiêu sư huynh. Rất nhiều đệ tử đều là ném đi ánh mắt. Đối với này chút ngoại viện đệ tử mà nói, cái kia chút nội viện 50 vị trí đầu đệ tử, liền đầy đủ để bọn hắn nhìn lên, mà về phần bài danh 10 vị trí đầu từ kim lệnh bài đệ tử. Trong lòng bọn họ địa vị, đơn giản đều cùng trưởng lão không sai biệt lắm. Lý Lăng Tiêu trực tiếp là đi hướng Đằng Kinh Sơn chỗ ở quan chiến đài. Gặp qua Lý Sư Huynh, Đằng Kinh Sơn mặc dù địa vị không thấp, nhưng là thấy đến Lý Lăng Tiêu cũng phải chắp tay ôm quyền. Hắn còn chưa tới sao? Lý Lăng Tiêu ngữ khí lãnh đạm nói. Còn chưa tới, bất quá hôm nay đánh cược đã là nhất định, Lý Sư Huynh làm gì để ý hắn? Đằng Kinh Sơn mở miệng nói. Này Đằng Kinh Sơn cùng Lý Lăng Tiêu đồng dạng, đều là đối Diệp Cô Thần bất mãn. Bởi vì theo Diệp Cô Thần trở thành nội viện thứ 5, bài danh biến động rõ ràng nhất liền là hai người bọn họ. Một cái bị Diệp Cô Thần thay vào đó, một cái khác cái thậm chí trực tiếp bị gạt ra 10 vị trí đầu. Đổi lại bất luận kẻ nào tâm tình đều sẽ khó chịu. Nhưng bởi vì là phong mãn lâu khâm định, cho nên bọn hắn tạm thì cũng chỉ có thể đem oán khí giấu ở trong lòng. Này Diệp Cô Thần mặc dù tu vi mất hết, nhưng lại còn có thể dẫn động vạn kiếm cộng minh. Cũng thực sự làm cho người sinh nghi, ta hôm nay ngược lại muốn xem, hắn kết cục có thủ đoạn gì. Lý Lăng Tiêu hai con mắt híp lại nói, hắn nhục thân lực lượng tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là bàng môn tả đạo, đợi đến 2 tháng về sau nội viện bài danh chiến mở ra, đến lúc đó không cần Lý Sư Huynh xuất thủ, ta là có thể đem hắn phế đi. Đằng Kinh Sơn ngữ khi âm lãnh nói, hắn hiển nhiên là cho rằng, Diệp Cô Thần chỉ cần một ngày không thể vận dụng chân khí, hắn liền một ngày có thể đè ép Diệp Cô Thần đánh. Đến lúc đó lại nói đi, như này Diệp Cô Thần thật không có thủ đoạn, chiếm cứ nội viện này thứ 5 tên ngạch, kết quả là cũng chỉ là đồ làm cho người ta trò cười, nội viện bài danh chiến một cái liền sẽ đánh về nguyên hình. Lý Lăng Tiêu lắc đầu nói, vậy mà liền tại này lúc, nơi xa đúng là lại có một đạo mảnh khảnh thân ảnh lướt đến. Nhìn thấy người này, tuyệt đại bộ phận ngoại viện đệ tử đều là đem ánh mắt ném đi, trong mắt hiện lên một vòng kinh diễm. Thậm chí bao gồm Lý Lăng Tiêu, Đằng Kinh Sơn các loại nội viện đệ tử cũng là rời đi ánh mắt. Nàng vậy mà lại đến tham quan ngoại viện đệ tử bài danh chiến. Lý Lăng Tiêu giọng mang kinh ngạc nói, cái kia đạo mảnh khảnh thân ảnh, mặc một thân dán vào thân thể đường cong áo xanh áo ngắn. Một tấm tiêu mỹ như ngọc gương mặt luôn luôn ngậm lấy tươi mát động lòng người tiếu dung, tóc dài đen nhánh ở sau ót đâm thành cao cao bím tóc đuôi ngựa, theo thân thể mềm mại nhảy nhót, hoạt bát điện lúc la lúc lắc. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chung quanh, dường như trong đám người tìm lấy ai. Nhìn thấy không có phát hiện mục tiêu, thiếu nữ nhếch miệng, đột nhiên nhìn thấy Lý Lăng Tiêu chờ, lập tức liền hướng bọn họ cướp đi. Uy, tiểu Lý Tử, cái kia Kiếm Tông Diệp Cô Thần còn chưa tới sao? Thiếu nữ mới mở miệng, liền là làm cho một đám ngoại viện đệ tử nín cười, hiển nhiên tiểu lý tử xưng hô thế này rất có vui cảm giác. Nghe được thiếu nữ chi ngôn, Lý Lăng Tiêu sắc mặt cũng là có chút khó coi, nhưng hắn vẫn là không có nổi giận, nhắm mắt nói cái kia Diệp cô thần còn chưa tới. Có đúng không, ngược lại thật sự là muốn gặp hắn một chút. Thiếu nữ duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, cuốn lên thái dương một lọn tóc, nỉ non nói. Thiếu nữ kia là thần thánh phương nào, vậy mà xưng hô như vậy Lý Lăng Tiêu sư huynh, với lại Lý Lăng Tiêu sư huynh còn một bộ giận mà không dám nói gì dáng vẻ, chẳng lẽ lại là nội viện đệ nhất Yến Vô Song sư tỷ. Một vị tân tấn đệ tử ánh mắt ngạc nhiên, hỏi. Ngươi biết cái gì, đó là nội viện bài danh thứ tư Kỷ Linh sư tỷ, nghe nói thực lực đã đạt tới thần hồn lục biến, cùng bài danh thứ ba Vương Khiếu Thiên sư huynh không sai biệt lắm. Thì ra là thế, rất nhiều ngoại viện đệ tử đều là cảm thán, ngày bình thường khó gặp nội viện 10 vị trí đầu đệ tử, hôm nay liền đến hai cái, hơn nữa còn có bài danh thứ tư Kỷ Linh. Theo thời gian trôi qua, quảng trường này bên trên người cũng là càng tụ càng nhiều. Nguyên Diệt đến, cũng là đưa tới một phen chấn động. Hắn tại Vạn Kiếm Lâm biểu hiện tuy rằng kém xa Tích Tắc Diệp Cô Thần, nhưng cũng đã cùng Yến Vô Song cực kỳ tiếp cận. Nguyên Diệt đến sau đó không lâu, Tần Lâm Nhi cũng là đi vào, tấm kia vũ mị yên nhiên ngọc mang trên mặt nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin. A, cái kia Tần Lâm Nhi giống như một mặt nắm chắc tất thắng a. Thực lực của nàng hoàn toàn chính xác so Mộ Tinh Trúc mạnh hơn a, nhưng Mộ Tinh Trúc đạt được Diệp Kiếm Tông tặng cho Pháp Văn Thần Binh, cho nên đến lúc đó cũng khó mà nói. Một số người đang nghị luận, hừ, Mộ Tinh Trúc, cho dù ngươi có Pháp Văn Thần Binh lại như thế nào, hôm nay bên thắng, chỉ có thể là ta Tần Lâm Nhi. Tần Lâm Nhi khóe miệng ngậm lấy một vòng cười, không chút nào cho rằng chính mình thất bại. Ngay sau đó, bao quát chủ trì ngoại viện bài danh chiến trưởng lão ở bên trong, rất nhiều trưởng lão cũng là rốt cục đi vào. Thanh Hạc trưởng lão cùng Sở Thanh Trì cũng là đến, mà tại đám trưởng lão bên trong, Cổ Đà thình lình xuất hiện. Cổ Đà trưởng lão tới. Hôm nay chân chính trọng đầu hí cũng không phải ngoại viện bài danh chiến A, mà là Cổ Đà trưởng lão cùng Diệp Kiếm Tông ước chiến. Một trận chiến này mặc dù kết quả đã nhất định, nhưng vẫn là hy vọng nhìn thấy Diệp Kiếm Tông có ưu dị biểu hiện, dù sao cũng là có thể dẫn động Vạn Kiếm Tề Minh người A. Rất nhiều ngoại viện đệ tử phấn chấn, bọn hắn mặc dù không sai biệt lắm đã đoán được kết quả, nhưng là đối với quá trình cũng rất là chờ mong. Tiểu tử kia còn chưa tới sao, chẳng lẽ là e sợ chiến sợ hãi? Cổ Đà trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi một vị trưởng lão, khởi xướng dạng này không công bằng ước chiến, còn nói ra những lời này. Thanh Hạc trưởng lão hất lên ống tay áo, hiển nhiên đối với Cổ Đà thái độ có chút trơ trẽn. A, tiểu tử kia nếu là chẳng phải cậy mạnh, lão phu há lại sẽ làm khó hắn. Cổ Đà cười ha ha, vậy mà này lúc, một thanh âm lại là từ nơi không xa đột nhiên truyền đến. Cổ Đà trưởng lão không khỏi cũng quá mức xem trọng chính mình, để Diệp Mỗ người sợ chết. Đến nay còn chưa xuất thế. Nương theo lấy thiếu niên âm thanh trong trẻo, Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc thân hình cũng là thình lình từ đằng xa lướt đến. Diệp Cô Thần một câu liền nhấc lên một mảnh ồn ào cùng lửa nóng, cũng là triệt để đem ngoại viện bài danh chiến bầu không khí nhóm lửa. Chương 252, Kỷ Linh thăm dò. Các đệ tử trong đôi mắt đều là hiện ra một vòng sợ hãi thán phục. Dù sao dám dùng loại này miệng khí cùng trưởng lão người nói chuyện, tại Kiếm Tông Tháp Lâm bên trong còn chưa xuất hiện qua. Theo Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc hai người đến, nguyên bản liền cực kỳ lửa nóng không khí càng là đạt đến một cái đỉnh phong. Bao quát rất nhiều nội viện đệ tử ở bên trong, bọn họ đều là biết, hôm nay trọng đầu hí liền tại trên người hai người này. Hừ, tốt cái miệng lưỡi bén nhọn, không hiểu tôn sư trọng đạo hậu bối. Nghe được Diệp Cô Thần, Cổ Đà cũng là mặt âm trầm. Nếu không phải hắn tự cao thân phận trưởng lão, chỉ sợ sớm đã muốn xuất thủ giáo huấn Diệp Cô Thần nói năng lỗ mãng. Nhưng Diệp Cô Thần tính cách vốn là như thế. Nếu là Cổ Đà tôn trọng hắn, hắn sao lại dùng như vậy ngữ khí nói chuyện? Đã Cổ Đà lặp đi lặp lại nhiều lần, bởi vì đại trưởng lão quan hệ mà bức ép hắn, cái kia Diệp Cô Thần cũng không cần khách khí cái gì. Nếu là Phong Mãn Lâu tiền bối loại kia người, Diệp Mỗ tự sẽ tôn trọng, nhưng là ngươi mà. Diệp Cô Thần không nói gì thêm nữa, nhưng ngược lại là loại này muốn nói lại thôi, làm cho Cổ Đà vốn là sắc mặt âm trầm càng thêm như hàn băng ngưng tụ. Hy vọng đợi chút nữa ngươi quỳ xuống hướng lão phu dập đầu thời điểm, còn có thể như thế tiêu sái cứng rắn khí. Cổ Đà vung lên ống tay áo, cũng là trực tiếp ngồi lên quan chiến đài. Thấy Diệp Cô Thần cùng Cổ Đà đối chọi gay gắt, chung quanh các đệ tử cũng là líu lưỡi không thôi. Dù sao không phải mỗi người đều có tư cách đem trưởng lão làm đối thủ. Nghe nói cái kia Diệp Cô Thần cao ngạo vô cùng, bây giờ xem xét, quả là thế. Đứng đang quan chiến trên đài Đằng Kinh Sơn lạnh lùng nói. Kết cục là thật có nắm chắc, còn là giả vờ, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu. Lý Lăng Tiêu đôi mắt thâm thúy, Tựa hồ là cảm nhận được Lý Lăng Tiêu các loại tầm mắt của người, Diệp Cô Thần cũng là có chút ném đi ánh mắt. À, đều muốn nhìn ta xấu mặt sao? Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, không có quá mức để ý. Vậy mà liền tại này lúc, một đạo áo xanh bóng hình xinh đẹp lại là đột nhiên cướp đến Diệp Cô Thần trước người, mang đến một trận làn gió thơm. Nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ, Diệp Cô Thần cũng là lộ ra một vòng kinh ngạc. Mà bên cạnh hắn Mộ Tinh Trúc thì phảng phất ngửi được cảm giác nguy cơ bình thường. Sau đó tựa như cùng hộ chứng nhỏ gà mái, cản tại Diệp Cô Thần trước người, ánh mắt mang theo một loại xem kỹ hương vị, dò xét người tới. Thiếu nữ một thân áo xanh áo ngắn, thân thể mềm mại linh lung tinh tế, đen nhánh như mực tóc dài đâm thành bím tóc đuôi ngựa, lộ ra tươi mát mà giàu có sức sống. Một tấm đáng yêu như ngọc gương mặt càng là hấp dẫn chung quanh rất nhiều đệ tử ánh mắt. Mà giờ khắc này cái kia trên gương mặt giống như hắc diệu thạch đôi mắt đẹp, chính mang theo vẻ tò mò, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần đuôi lông mày trao lên, thiếu nữ trước mắt mặc dù nhìn như người vật vô hại, nhưng mang cho hắn mơ hồ áp lực, lại là so cái kia Lý Lăng Tiêu cũng mạnh hơn một mảng lớn. Không phải là, Kỳ Linh sư tỷ, Diệp Cô Thần thử dò xét nói. Sở Thanh Trì đã từng hướng Diệp Cô Thần giới thiệu sơ lược trải qua nội viện đệ tử bên trong một chút người nổi bật. Mà trong đó nữ đệ tử, ngoại trừ Yến Vô Song bên ngoài, kiệt xuất nhất người, liền là bài danh thứ tư Kỳ Linh. Kỳ Linh sư tỷ, cản tại Diệp Cô Thần trước người Mộ Tinh Trúc đôi mắt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Kỳ Linh đôi mắt đẹp cong thành hình trăng lưỡi liềm, cười tủm tỉm nói, ngươi chính là đoạn thời gian trước dẫn động vạn kiếm tể Minh Kiếm Tông Diệp Cô Thần, cũng không tệ lắm nha, mới đến Kiếm Tông Tháp Lâm mấy ngày liền có cô bạn gái nhỏ che chở ngươi. Kỳ Linh nói xong, ánh mắt xanh mãnh nhìn Mộ Tinh Trúc một chút. Mộ Tinh Trúc khuôn mặt một thoáng thì đỏ bừng, mang theo vẻ thẹn thùng. Sư tỷ nói đùa, không nghĩ tới sư tỷ đối này ngoại viện bài danh chiến cũng có hứng thú. Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh nhạt nói, ngoại viện tranh tài, tất nhiên là hấp dẫn không đến hứng thú của ta, để sư tỷ cảm thấy hứng thú. Là ngươi, Kỳ Linh chậm rãi di chuyển gót sen, đi vào Diệp Cô Thần. Mặc dù có Mộ Tinh Trúc cản ở giữa, nhưng Diệp Cô Thần vẫn có thể nghe đến Kỳ Linh trên thân chỗ tản ra thiếu nữ mùi thơm ngát. Chung quanh một chút nội viện đệ tử thấy thế, đều là đối Diệp Cô Thần ném đi ước ao ghen tị ánh mắt. Tại nội viện, dung mạo chấp thực lực đều xem trọng nữ đệ tử quá ít. Yến Vô Song thân là nội viện thứ nhất, tông chủ Yến Trường Ca chi nữ, tất nhiên là khiến cho mọi người tự ti mặc cảm, trèo cao không lên. Cho nên dần dà, gần với Yến Vô Song Kỳ Linh, ngược lại trở thành rất nhiều nội viện đệ tử ước ao và mục tiêu. Mà Kỳ Linh tính cách, cũng còn lâu mới có được Yến Vô Song cao như vậy lạnh khó gần. Cho nên Kỳ Linh tại nội viện đệ tử bên trong người khí ngược lại là dị thường lửa nóng. Giờ phút này nhìn thấy Kỳ Linh đối Diệp Cô Thần như vậy thái độ mập mờ, tất nhiên là làm cho một chút nội viện đệ tử khó chịu. Diệp Cô Thần dường như cũng đã nhận ra loại tình huống này, nhìn xem gần trong gang tấc giai nhân mặt ngọc, Diệp Cô Thần đáy lòng không có nửa phần ba động. Diệp mỗ có tài đức gì, có thể làm cho sư tỷ cảm thấy hứng thú? Diệp Cô Thần chậm rãi lắc đầu, cười nói, à, thú vị, nói thật đi, ta chỉ là thay Song Nhi đến xem, này cái phá vỡ nàng vạn kiếm lâm ghi chép kiếm tông kết cục có gì chỗ nổi bật. Bất quá hiện tại xem ra, người chân khí xác thực bị phế a. Kỳ Linh đôi mắt đẹp sáng rực mà nhìn xem Diệp Cô Thần, phảng phất muốn tra rõ bí mật trên người hắn bình thường. Kỳ Linh sư tỷ nếu là hiếu kỳ, đợi chút nữa ta cùng cổ đà trưởng lão so kiếm, tất nhiên là có thể nhìn thấy một hai. Diệp Cô Thần nói, nghe Kỳ Linh xưng hô, Diệp Cô Thần nhớ nàng cùng Yến Vô Song quan hệ hẳn là không thể tầm thường so sánh. Bất quá chính mình phá vỡ Yến Vô Song ghi chép, sẽ bị nàng chú ý tới cũng là chuyện đương nhiên. Khanh khách, thật sự là có lòng tin a, cái kia sư tỷ liền rửa mắt mà đợi doài. Kỳ Linh ngược lại là không nói Diệp Cô Thần không biết lượng sức cái gì, nở nụ cười xinh đẹp về sau, chính là quay người lướt lên một chỗ quan chiến đài. Yến Vô Song, Diệp Cô Thần đáy lòng thì thào. Hắn đối với nội viện cái kia chút đệ tử kiệt xuất, đều là không có quá cảm thấy cảm giác, chỉ cần hắn đột phá đến thần hồn cảnh, như là Lý Lăng Tiêu người kiểu này, hắn sẽ không coi vào đâu. Nhưng Yến Vô Song, chính là cùng Huyền Hạo nổi danh thiên kiêu, càng là vấn kiếm bi lưu danh thiên kiêu thứ nhất. Thực lực của nàng, xa không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Mà Diệp Cô Thần đến Kiếm Tông Tháp Lâm cũng có một đoạn thời gian, vẫn còn chưa thấy qua Yến Vô Song một mặt. Chậm rãi lắc đầu, Diệp Cô Thần tạm thời đem chuyện này đè xuống. Dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là cái kia đổ ước. Theo thời gian chuyển rời, ngoại viện bài danh chiến, cũng là tại một đám ngoại viện đệ tử ánh mắt nóng bỏng bên trong kéo ra màn che. Tinh Trúc, người đi a. Diệp Cô Thần khoát tay một cái nói, ân, Diệp sư huynh, Tinh Trúc nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Mộ Tinh Trúc tươi đẹp trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ kiên định. Pháp văn thần binh, ngộ đạo thụ diệp, cực phẩm bảo dược, tụ linh đan, thái cực kiếm thuật. Tại ngắn ngủi nửa tháng không đến thời gian, Diệp Cô Thần cho Mộ Tinh Trúc đồ vật thật sự là rất rất nhiều. Nói câu không dễ nghe, dù là một chút nội viện đệ tử, đều khó có khả năng có được những tư nguyên này. Mộ Tinh Trúc giờ phút này trong lòng chỉ có lấy được ngoại viện thứ nhất ý nghĩ này. Mà theo Mộ Tinh Trúc đi ra, mọi người ánh mắt cũng là dính tại nàng trên thân. Dù sao nửa tháng trước, Mộ Tinh Trúc còn chỉ là một cái bình thường luyện khí ngũ chuyển võ giả, ngoại viện bài danh thứ 720 vị. Muốn tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng liền đạt tới có thể cùng Tần Lâm Nhi bực này ngoại viện 5 vị trí đầu cao thủ chống lại, trong mắt bọn hắn cơ hồ là chuyện không thể nào. Vậy mà Mộ Tinh Trúc trong mắt lại là tràn ngập tất thắng tâm niệm. Diệp sư huynh, Tinh Trúc cũng sẽ giống như ngươi, sáng tạo không thể nào kỳ tích. Chương 253, Mộ Tinh Trúc chiến Tần Lâm Nhi. Ngoại viện đệ tử bài danh chiến, đang chủ trì chấp sự trưởng lão một tiếng khẩu lệnh dưới, cũng là chính thức bắt đầu. Bởi vì dự thi ngoại viện đệ tử đông đảo, cho nên tại ngay từ đầu cũng là lấy rút thăm phương thức tiến hành tranh tài. Diệp Cô Thần hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt mà đứng, giống như là không lo lắng chút nào Mộ Tinh Trúc thất bại. Hừ, là cố gắng trấn định sao? Cách đó không xa, Tần Lâm Nhi bị một đám ngoại viện đệ tử vây quanh, như là chúng tinh cùng nguyệt bình thường. Nàng cũng là tại thời khắc khắc chú ý Mộ Tinh Trúc cùng Diệp Cô Thần. Thấy trên mặt bọn họ mang theo loại kia trầm ổn chi sắc, Tần Lâm Nhi đáy lòng mơ hồ sinh ra một tia cảm giác bất an. Không thể nào, mới nửa tháng mà thôi, cái kia tiện nha đầu có thể trưởng thành đến mức nào, với lại ta còn có lá bài tẩy kia. Tần Lâm Nhi đáy lòng thì thào, vừa nghĩ tới món đồ kia, nàng cái kia hơi có bất an tâm cũng là an định xuống tới. Mộ Tinh Trúc chỗ quất chúng đối thủ thứ nhất, chính là một cái luyện khí tứ chuyển phổ thông đệ tử. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, mấy chiêu về sau, Mộ Tinh Trúc liền đem nó đánh bại. Bất quá Mộ Tinh Trúc cũng rất thông minh, hiểu được dấu rốt, cũng không có đem thực lực chân chính hoàn toàn thi triển đi ra ý hiển bãi. Nàng chỗ triển lộ ra trình độ, cùng trước đó không sai biệt lắm, sử dụng kiếm, cũng là nàng trước đó bội kiếm. Rất hiển nhiên, tại không có đối đầu Tần Lâm Nhi lúc, Mộ Tinh Trúc sẽ không đem thực lực của mình hoàn toàn bại lộ. Vậy mà một màn này, tại trong mắt một số người, thì là biến thành Mộ Tinh Trúc dậm chân tại chỗ. Làm sao cảm giác Mộ Tinh Trúc, thực lực giống như không có tăng lên bao nhiêu. Đúng vậy a, mặc dù nhìn so trước đó mạnh một điểm, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi, thực lực như vậy, như thế nào đánh thắng được Tần Lâm Nhi sư tỷ. Một chút ngoại viện đệ tử nghi hoặc, dù sao Tần Lâm Nhi chiếm cứ ngoại viện 5 vị trí đầu đã thật lâu, cơ hồ là bền lòng vững dạ bài danh. Cho nên trong mắt bọn hắn, lấy Mộ Tinh Trúc hiện tại chỗ triển lộ thực lực, cùng Tần Lâm Nhi so căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Chung quanh rất nhiều nghiền ngẫm ánh mắt, cùng xì xào bàn tán, Mộ Tinh Trúc đều là mơ hồ cảm nhận được. Nhưng nàng cảm xúc cũng không có bất kỳ cái gì ba động, cùng với Diệp Cô Thần tu luyện, tâm cảnh của nàng đều phảng phất là bị Diệp Cô Thần mưa dầm thấm đất, cũng biến thành bình tĩnh vô cùng. Nhìn thấy Mộ Tinh Trúc như vậy thong dong thái độ, Diệp Cô Thần cũng là âm thầm gật đầu. Thân là kiếm tu, so với luyện kiếm, luyện tâm hơi trọng yếu hơn. Tâm cảnh cường đại, kiếm trong tay liền tuyệt sẽ không yếu. Như vậy rút thăm so chiến, kéo dài đến 2 canh giờ. Mà tại này 2 canh giờ bên trong, đám người nhìn về phía Mộ Tinh Trúc ánh mắt, cũng là có mãnh liệt biến hóa. Bởi vì Mộ Tinh Trúc, cùng hơn 10 vị ngoại môn đệ tử đối chiến, đúng là toàn thắng chiến tích. Với lại đến đằng sau, đã xuất hiện luyện khí thất chuyển thậm chí bát chuyển cao thủ, Mộ Tinh Trúc y nguyên thong dong đem đánh bại. Chính yếu nhất chính là, Mộ Tinh Trúc cũng không sử dụng pháp văn thần binh cực quang kiếm. Cho đến giờ phút này, đông đảo đệ tử ánh mắt mới mang theo vẻ kinh nghi, cùng nhau nhìn về phía cái kia đứng đang quan chiến trên đài, biểu lộ lạnh nhạt vô cùng Diệp Cô Thần trên thân. Rất hiển nhiên, Mộ Tinh Trúc như vậy làm cho người biểu hiện kinh diễm, cùng Diệp Cô Thần thoát không khỏi liên quan. Này Mộ Tinh Trúc ngược lại là làm cho người ngoài ý muốn, kiếm kỹ tăng lên rất nhiều, bất luận xuất kiếm tốc độ, vẫn là lăng lệ trình độ, đều muốn viễn siêu phổ thông ngoại viện đệ tử. Tại trưởng lão quan chiến trên đài, Thanh Hạc trưởng lão cũng là mắt lộ kỳ mang. Đúng vậy a, vốn cho là bên ngoài viện, có thể làm cho lão thân xem vào mắt cũng liền bài danh 5 vị trí đầu cái kia mấy cái. Nhưng không nghĩ tới cái tiểu nha đầu này vậy mà cũng xuất sắc như thế, với lại nhất làm cho người thưởng thức chính là tâm cảnh của nàng, giống như chỉ thủy, thực tại khó được. Mở miệng người chính là một vị mặt mũi hiền lành lão ẩu, đồng dạng là một vị trưởng lão. Hề Vân trưởng lão hẳn là lên lòng yêu tài, bất quá nghe nói này Mộ Tinh Trúc chính là đi theo Diệp Cô Thần luyện kiếm, ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được Diệp Cô Thần tiểu tử kia thật có chỗ độc đáo. Thanh Hạc trưởng lão cười tủm tỉm nói, hừ, nghe được Thanh Hạc trưởng lão cùng này Vân trưởng lão. Một bên Cổ Đà sắc mặt lại là thủy chung lãnh đạm. 3 canh giờ trải qua đi, đại bộ phận ngoại viện đệ tử đều là bị đào thải, cuối cùng chỉ còn lại có 20 vị ngoại viện đệ tử, tranh giành ngoại viện 10 vị trí đầu. Mà ngoại viện 10 vị trí đầu đệ tử, liền có tư cách khiêu chiến nội viện đệ tử. Tại này 20 vị đệ tử bên trong, Mộ Tinh Trúc thình lình xuất hiện. Điều này làm cho một đám ngoại viện đệ tử đều là kinh thán không thôi, ai có thể nghĩ tới ngoại viện bài danh thứ 720 vị Mộ Tinh Trúc, lại có thể tiến vào 20 vị trí đầu. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ qua ngắn ngủi nửa tháng. Trong lúc nhất thời, đông đảo ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, đừng bảo là cái kia chút nữ đệ tử, liền là một chút nam đệ tử, đều là ngậm lấy một loại cực đoan nóng bỏng. Ánh mắt kia đương nhiên không có ý tứ gì khác, chỉ là đối với Diệp Cô Thần dạy bảo phi thường tò mò. Này Mộ Tinh Trúc tiến bộ cũng quá nhanh, nếu để cho Diệp sư huynh chỉ đạo một cái ta, không biết ta sẽ tăng lên đến loại trình độ nào. Đúng vậy a, Mộ Tinh Trúc tăng lên địa hoàn toàn chính xác nhanh, vậy mà chen vào 20 người đứng đầu, cho dù nàng đánh không lại Tần Lâm Nhi, cũng đủ để tự ngạo, không ai sẽ nói cái gì. Nhìn xem một đám ngoại viện đệ tử châu đầu ghé tai, Tần Lâm Nhi sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong mắt nàng rung động không tin, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Vậy mà Diệp Cô Thần phảng phất giống như không thấy, không nhìn thẳng nàng. Đáng giận, để cho các người đắc ý, nếu để cho tiện nha đầu này đụng tới ta, ta nhất định phải đem dẫm tại dưới chân. Tần Lâm Nhi đáy lòng lạnh lùng nghĩ đến, mà đổi thành một bên, Kỳ Linh ngược lại là có nhiều hứng thú mà nhìn xem Diệp Cô Thần, một cái ngón tay ngọc vòng quanh thái dương sợi tóc. Này Diệp Cô Thần ngược lại là khắp nơi thần bí, vậy mà có thể tại ngắn ngủi nửa tháng, liền để này Mộ Tinh Trúc tiến bộ như thế thần tốc, xem ra về sau muốn nói với Song Nhi một cái, Diệp Cô Thần tuy rằng chân khí bị phế, nhưng cũng tuyệt không phải vật trong ao. Kỳ Linh trong đôi mắt đẹp, dũng động không hiểu rực rỡ. Đông đảo ngoại viện thậm chí nội viện đệ tử, đều đang chăm chú chiến cuộc, chờ đợi ngoại viện 10 vị trí đầu nhân tuyển đi ra. Mà tại 20 tiến 10 trong quyết đấu, Tần Lâm Nhi rốt cục đã được như nguyện địa đối mặt Mộ Tinh Trúc. Theo hai người chậm rãi đạp vào lôi đài, nguyên bản liền lửa nóng bầu không khí càng là đạt đến một cái đỉnh phong. Thậm chí là một chút mất hết cả hứng trưởng lão, chấp sự, đều là có chút cảm thấy hứng thú ném ánh mắt. Bọn hắn cảm thấy hứng thú, tự nhiên không phải Tần Lâm Nhi cùng Mộ Tinh Trúc tỷ thí, bực này luyện khí cảnh tỷ thí đối bọn hắn mà nói không có chút nào lực hấp dẫn. Bọn hắn cảm thấy hứng thú chính là Diệp Cô Thần cùng Tần Lâm Nhi đổ ước. Đứng trên lôi đài Tần Lâm Nhi, cũng không có xem Mộ Tinh Trúc, giống như là đem không để ý đến. Ngược lại nhìn về phía Diệp Cô Thần, khóe miệng mang theo một vòng tựa như cười mà không phải cười nói, Diệp Cô Thần, ngày đó đổ ước, ngươi còn nhớ đến. Tự nhiên nhớ kỹ, cho nên, thiên địa dị lôi, chuẩn bị tốt. Diệp Cô Thần hai tay chắp sau lưng, ngữ khí đạm mạc nói. Tần Lâm Nhi nghe vậy, lại là hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không tốt lắm. Đang đánh cược ước bên trong, ngoại trừ thiên địa dị lôi bên ngoài, còn có nàng cam nguyện làm Diệp Cô Thần thị nữ, nhưng rất hiển nhiên. Diệp Cô Thần đối nàng không có chút nào hứng thú, hắn quan tâm chỉ có thiên địa dị lôi mà thôi. Diệp Cô Thần, lời này ta nguyên si hoàn trả, đưa ngươi tử kim lệnh bài chuẩn bị tốt. Tần Lâm Nhi đối chọi gay gắt, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ đăm chiêu, lại lần nữa âm dương quái khí nói, ta biết ngươi cậy vào là cái gì, đơn giản là ngươi giao cho tiện nha đầu này pháp văn thần binh, nhưng pháp văn thần binh, ta Tần Lâm Nhi cũng có. Nhưng gặp Tần Lâm Nhi tay ngọc giơ lên, một thanh tỏa ra sắc bén lệ mang trường kiếm, chính là rơi ở tại trong tay. Chuôi kiếm này hàn quang rạng rỡ, chuôi kiếm giống như bạch ngân tạo hình, trên thân kiếm phảng phất có một con ngân long chiếm cứ. Theo mũi kiếm rung động ngâm, phảng phất giống như ở giữa, dường như long ngâm bình thường. Đó là Vương Khiếu Thiên sư huynh long ngâm kiếm. Rất nhiều nội viện đệ tử ánh mắt chấn động. Chương 254, ngay lập tức phân thắng thua. Đối với Tần Lâm Nhi xuất ra chuôi kiếm này, rất nhiều nội viện đệ tử cũng sẽ không lạ lẫm. Bởi vì đó chính là nội viện bài danh thứ 3 Vương Khiếu Thiên chỗ đeo chi kiếm, pháp văn thần binh, long ngâm kiếm. Trách không được này Tần Lâm Nhi một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay, nguyên lai là cho mượn đến Vương Khiếu Thiên sư huynh bội kiếm. Mộ Tinh Trúc ỷ trưởng lớn nhất liền là Diệp Kiếm Tông tặng cho pháp văn thần binh, bây giờ Tần Lâm Nhi cũng có pháp văn thần binh, xem ra tình huống không ổn doài. Rất nhiều đệ tử nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên là không thế nào xem trọng Mộ Tinh Trúc. Này Vương Khiếu Thiên vậy mà bỏ được đem bội kiếm của mình cấp cho Tần Lâm Nhi, xem ra bọn hắn quan hệ không giống bình thường a. Miễn cưỡng dựa đang quan chiến đài lan can bên trên Kỳ Linh, nhếch miệng lên một vòng vẻ hứng thú, trong mắt bát quái chi hỏa đang thiêu đốt. Trên lôi đài, cầm trong tay long ngâm kiếm Tần Lâm Nhi, cái cằm có chút nâng lên, hiện ra một tia ngạo nhiên. Hiển nhiên, có nội viện thứ 3 Vương Khiếu Thiên chỗ dựa, Tần Lâm Nhi cảm giác lòng tin 10 phần. Nàng đôi mắt đẹp khinh miệt nhìn về phía Mộ Tinh Trúc, thần sắc lại là hơi chậm lại. Tại nàng trong dự đoán, Mộ Tinh Trúc hẳn là đầy mặt thấp thỏm lo âu dáng vẻ. Nhưng dù cho hiện tại nàng tế ra long ngâm kiếm, Mộ Tinh Trúc khuôn mặt vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh. Nàng cũng chậm rãi lấy ra cực quang kiếm, thần sắc bình thản trầm ổn. Tiện nha đầu, để ngươi giả bộ. Tần Lâm Nhi sắc mặt âm trầm đi, không có bất kỳ cái gì dư thừa ngoan thoại, nàng trực tiếp là xuất thủ, luyện khí cửu chuyển khí tức bộc phát ra, trong tay long ngâm kiếm bộc phát kinh thiên chiến minh. Mũi kiếm chấn động ở giữa, giống như long ngâm gào thét, chấn nhiếp lòng người. Vậy mà cách đó không xa quan chiến Diệp Cô Thần, lại là âm thầm khẽ lắc đầu. Coi là cho mượn đến pháp văn thần binh, liền nắm chắc phần thắng à, thân là kiếm tu, trọng yếu nhất chính là chấp kiếm phù hợp, chuôi này long ngâm kiếm, cùng ngươi thuộc tính không hợp, không những đối với thực lực của ngươi không có quá tăng nhiều bước, ngược lại tại nào đó chút thời khắc sẽ liên lụy ngươi. Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, lấy tầm mắt của hắn, tất nhiên là có thể một chút nhìn ra. Tần Lâm Nhi đối với kiếm đạo phương diện lý giải, đơn giản nông cạn vụng về địa buồn cười. Trên lôi đài, Mộ Tinh Trúc cầm trong tay cực quang kiếm, luyện khí thất chuyển tu vi cũng là đều bộc phát, cùng thì xuất kiếm. Chuôi này pháp văn thần binh vốn là cùng nàng thuộc tính phù hợp, tăng thêm nửa tháng thời gian rèn luyện, đã là sử dụng địa có chút lô hỏa thuần thanh. Kiếm ra như là cực quang chớp động, như vậy kiếm nhanh, rung động tất cả mọi người. Này, thật nhanh kiếm nhanh, Mộ Tinh Trúc không chỉ có tại ngắn ngủi nửa tháng bên trong, tu luyện đến luyện khí thất chuyển, với lại như vậy xuất kiếm tốc độ, sợ là luyện khí cửu chuyển cao thủ tiếp xuống đều rất cố hết sức. Mộ Tinh Trúc giờ phút này triệt để bộc phát toàn bộ thực lực, cũng là rung động tất cả xem người ánh mắt. Thời khắc này Mộ Tinh Trúc, cùng nửa tháng trước, tưởng như hai người. Tiện nha đầu này, Tần Lâm Nhi cũng là bị Mộ Tinh Trúc đột nhiên bộc phát thực lực giật nảy mình, mị mặt mang lấy tái nhợt chi sắc. Ta không tin, Tần Lâm Nhi thét lên, không cách nào tin, nàng không tin cái kia nửa tháng trước, còn có thể tùy ý bị nàng trà đạp nghiền ép, thậm chí nhục nhã thiếu nữ, giờ phút này vậy mà có được có thể cùng nàng chống lại thực lực. Tần Lâm Nhi, ngươi một mực dậm chân tại chỗ, mà ta tại Diệp sư huynh dạy bảo dưới, sớm đã không phải lúc trước ta. Mộ Tinh Trúc tươi đẹp trong đôi mắt, tách ra kiên định tất thắng tín niệm. Trải qua thời gian dài áp bách, rốt cục có thể tại hôm nay, đều phát tiết. Mà hết thảy này, đều là Diệp Cô Thần mang cho nàng. Hưu, Mộ Tinh Trúc một kiếm thẳng đến Tần Lâm Nhi mặt, Tần Lâm Nhi giơ kiếm ngăn cản, âm vang một tiếng, nàng liền lùi mấy bước, cổ tay chấn đai. Long ngâm kiếm chính là Tần Lâm Nhi trước mấy ngày mới xin nhờ Vương Khiếu Thiên cấp cho nàng, cho nên căn bản không có quen thuộc cơ hội. Với lại long ngâm kiếm đi là cương mãnh con đường, cùng Tần Lâm Nhi âm nhu kiếm thuật cũng hoàn toàn không xứng. Cho nên cứ như vậy, ngược lại là liên lụy Tần Lâm Nhi. Mộ Tinh Trúc mắt sắc, lấy được chiến cơ, chân khí quán chú tiến cực quang kiếm bên trong. Đạo đạo linh văn sáng lên, lẫn nhau kết nối, hóa thành một mảnh trận pháp, sau đó bị kích hoạt. Hưu, tiếp đó, Mộ Tinh Trúc một kiếm như tà dương hoành không, uy thế mạnh mẽ tuyệt đối. Là linh cấp tịch quang kiếm thuật đại sát chiêu, tà dương, làm sao có thể, Mộ Tinh Trúc làm sao lại lĩnh ngộ linh cấp kiếm thuật đại sát chiêu. Mộ Tinh Trúc một kiếm này, lại lần nữa kinh hãi tất cả ngoại viện đệ tử. Linh cấp kiếm thuật đại sát chiêu, nói chung, chỉ có nội viện đệ tử mới có năng lực nắm giữ. Vậy mà Mộ Tinh Trúc lại là thi triển ra bực này tuyệt chiêu. Không, điều đó không có khả năng. Tần Lâm Nhi hoảng sợ mở to con mắt, liều chết ngăn cản, nhưng vẫn cũng bị đẩy lui, phun ra một ngụm tươi huyết. Nơi xa Diệp Cô Thần thấy thế, lạnh nhạt vô cùng. Lấy kiếm tâm thông minh, tăng thêm ngộ đạo thụ Diệp cùng nhất kiếm nhai vết kiếm gia trì, để Mộ Tinh Trúc lĩnh ngộ đại sát chiêu cũng không phải là việc khó. Phốc phốc, Tần Lâm Nhi thân hình đột nhiên lui, sắc mặt nàng không cam lòng, không tin, tái nhợt vô cùng. Tần Lâm Nhi, kết thúc. Mộ Tinh Trúc nắm chặt kiếm, muốn chết. Tần Lâm Nhi không tin, để thủ toàn thân chân khí, cùng thì long ngâm kiếm bên trên linh văn trận pháp cũng bị kích hoạt, hùng hồn chân khí ở trong đó hội tụ. Phượng Vũ kiếm pháp, hỏa phượng liệu nguyên. Tần Lâm Nhi thi triển ra chính mình áp đáy hòm chiêu thức, long ngâm chiến minh, kiếm ra quét ngang, chân khí phảng phất hóa thành một đầu hư ảo hỏa phượng, quét sạch tứ phương. Đối mặt mạnh như vậy tuyệt chiêu thức, rất nhiều ngoại viện đệ tử đều là sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn tuyệt đối khó mà tiếp xuống. Vậy mà, Mộ Tinh Trúc thanh lệ khuôn mặt bình tĩnh như trước, trong tay nàng mũi kiếm khoanh tròn, thi triển thái cực kiếm thuật. Một cái hoàn mỹ, hài hòa tròn xuất hiện, đem Tần Lâm Nhi kiếm chiêu đều đặt vào trong đó. Sau đó, tá lực đả lực, bắn ngược tiết ra, oanh, Mộ Tinh Trúc trở tay một kiếm, hỏa phượng liệu nguyên kiếm khí cùng nàng tự thân kiếm khí chồng chất lên nhau, ầm vang đối Tần Lâm Nhi giết đi. Phốc phốc, Tần Lâm Nhi trên thân váy tím nhiều chỗ vỡ vụn, miệng phun màu son. Trong tay long ngâm kiếm cũng là bị bắn bay, nghiêng cắm ở phía xa trên mặt đất. Giờ khắc này, thắng bại đã phân, nguyên bản ồn ào quảng trường, lâm vào tĩnh mịch, ai có thể lường trước đạt được, một cái tại nửa tháng trước, mới chỉ bài danh tại 720 vị ngoại viện đệ tử, có thể có như vậy tiến bộ, đánh bại ngoại viện 5 vị trí đầu Tần Lâm Nhi. Nếu nói lúc trước, không có một người sẽ tin tưởng. Nhưng dưới mắt, sự thật bày tại trước mặt, không khỏi bọn hắn không tin. Trên lôi đài, Tần Lâm Nhi dường như chưa kịp phản ứng, mị mặt tái nhợt vô cùng, bờ môi đều đang run rẩy. Nàng căn bản không có nghĩ tới chính mình thất bại. Chuyện này đối với nàng mà nói, là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Lấy Mộ Tinh Trúc năng lực của mình, tuyệt đối làm không được. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người, thậm chí bao gồm cái kia Trúc chấp sự, Trường Lão, còn có Kỷ Linh, Lý Lăng Tiêu chờ, đều là nhìn qua một người. Cái kia cái đứng đang quan chiến trên đài, một mặt vân đạm phong khinh thiếu niên. Diệp Kiếm Tông, chẳng những tự thân có thể sáng tạo kỳ tích, càng là có thể dẫn đầu người khác cũng sáng tạo kỳ tích sao? Tất cả mọi người trong lòng đều là kinh thán không thôi. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Diệp Cô Thần sắc mặt không có nửa phần biến hóa. Trên thực tế, lấy năng lực của hắn, dạy bảo Mộ Tinh Trúc, đều tính đại tài tiểu dụng. Vậy mà, tại trên lôi đài, rốt cuộc mới phản ứng Tần Lâm Nhi, dường như căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả như vậy, nàng một đôi thất thần đôi mắt đẹp bên trong, đột nhiên phun lên cực độ oán độc cùng hận ý. Nàng thua, chẳng những phải không đến từ kim lệnh bài, càng là phải bồi thường ra vô cùng chân quý thiên địa dị lôi. Mộ Tinh Trúc, ngươi là muốn chết. Tần Lâm Nhi cũng nhịn không được nữa, đôi mắt đẹp đột nhiên chuyển hướng Mộ Tinh Trúc. Nàng giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, tế ra một kiện phi toa bộ dáng ám khí, trực tiếp đối Mộ Tinh Trúc bắn đi. Là ngũ độc phi toa. Một màn này, ngoài tất cả mọi người đoán trước, ngũ độc phi toa không chỉ có bén nhọn vô cùng, càng là có chứa kịch độc, luyện khí cảnh võ giả, nếu để nọc độc nhập thể, dính chi hẳn phải chết. Thậm chí Mộ Tinh Trúc đều là một là chưa kịp phản ứng, nghĩ không ra Tần Lâm Nhi vậy mà lại công nhiên hạ độc thủ như vậy. Liền tại ngũ độc phi toa sắp đâm về Mộ Tinh Trúc lúc, một bóng người lại đột nhiên thoáng hiện tiến vào. Diệp Cô Thần duỗi ra một tay, kim quang nở rộ, phản văn hiện lên. Một cái búng tay, trực tiếp đem ngũ độc phi toa chấn vỡ. Vậy mà, một cỗ màu đỏ tươi nọc độc, lại là tung tóe vung tại Diệp Cô Thần trên tay. Nhìn thấy một màn này Mộ Tinh Trúc, khuôn mặt vô cùng trắng bệch. Chương 255, ngoại viện thứ nhất, ngũ độc phi toa, chính là một kiện cực kỳ âm độc ám khí. Trong đó ngậm nọc độc, đối luyện khí cảnh võ giả mà nói, cơ hồ là chạm vào hẳn phải chết. Dù là phổ thông thần hồn cảnh cao thủ lây dính, cũng sẽ rất phiền phức. Ân, Tần Lâm Nhi cũng không nghĩ tới Diệp Cô Thần phản ứng vậy mà như thế cấp tốc, thay Mộ Tinh Trúc chặn lại sát chiêu. Nhưng đối với nàng mà nói, đều không có liên quan quá nhiều, thậm chí so với Mộ Tinh Trúc, nàng càng hận hơn Diệp Cô Thần. Bởi vì nàng rơi vào tình cảnh như thế, đều là từ Diệp Cô Thần tạo thành. Diệp Sư Huynh, Mộ Tinh Trúc khuôn mặt tái nhợt như tuyết, trong lòng sợ hãi. Nếu là Diệp Cô Thần xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng muôn lần chết khó từ tội lỗi. Tần Lâm Nhi, người đây là tự gây nghiệt. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Sau một khắc, bước chân hắn lướt đi, đối Tần Lâm Nhi bạo cướp mà đi. Diệp Cô Thần, ngươi dám? Tần Lâm Nhi sắc mặt đột biến, một tiếng kêu sợ hãi. Diệp Cô Thần sắc mặt như đá, một cước vung ra, ra chỉ kim cương bất hoại thân cùng long tượng lực lượng. Nương theo lấy kim mang chợt để, Diệp Cô Thần một cước này trực tiếp là hung hăng đá vào Tần Lâm Nhi trên bụng, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Phốc phốc, Tần Lâm Nhi tươi huyết cuồng nôn, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều như rời sông lấp biển, nhận lấy trọng thương, kịch liệt đau nhức vô cùng. Ầm vang một tiếng, Tần Lâm Nhi bị đá rơi xuống lôi đài, hung hăng đập xuống đất, nguyên bản vũ mị xinh đẹp mặt ngọc, giờ phút này bị cho bụi cùng tươi huyết dán đầy, lộ ra chật vật không thôi. Thẳng đến hiện tại, Tần Lâm Nhi mới rõ ràng cảm giác được, nếu là Diệp Cô Thần muốn giết nàng, không cần nhiều, một cước như vậy đủ rồi. Nhưng bởi vì là tại Kiếm Tông Tháp Lâm bên trong, cho nên Diệp Cô Thần mới không có hạ tử thủ. Với lại, hắn còn cần Tần Lâm Nhi thiên địa dị lôi, tất nhiên là không thể giết chết nàng. Diệp Sư Huynh, Mộ Tinh Trúc tiến lên, lo lắng vô cùng nhìn xem Diệp Cô Thần tay. Rất nhiều đệ tử cũng là nhìn xem Diệp Cô Thần, dù sao ngũ độc phi toa nọc độc thanh danh tại ngoại. Này ngũ độc phi toa cũng là Tần gia cho Tần Lâm Nhi hộ thân thủ đoạn. Không có gì đáng ngại, Diệp Cô Thần lắc lắc tay, một đoàn kỳ hỏa toát ra, suy suy bị bỏng lấy nọc độc. Kim cương bất hoại thân có được đao thương bất nhập, ngũ độc bất xâm thần hiệu, bực này nọc độc đối người khác có lẽ chí mạng, nhưng đối Diệp Cô Thần cũng không uy hiếp. Tăng thêm còn có thiên địa kỳ hỏa bực này khắc chế nọc độc thủ đoạn, trong vòng mấy cái hít thở, Diệp Cô Thần liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Như vậy thủ đoạn, cũng là để một đám người xem ngây người. Tần Lâm Nhi càng là mặt như cho tàn, đối Diệp Cô Thần là triệt để sinh ra một loại tuyệt vọng. Lớn mật, Tần Lâm Nhi, đây là ngoại viện bài danh chiến, ngươi cũng dám sử dụng thủ đoạn như thế. Chủ trì bài danh chiến trưởng lão cũng là giận dữ, mở miệng quát lớn. Tần Lâm Nhi, lão phu phạt ngươi trong 3 năm, không được tham gia ngoại viện bài danh chiến. Vị kia trưởng lão lại lần nữa quát, nghe được lời này Tần Lâm Nhi, vốn là lòng tuyệt vọng, càng là chìm đến đáy cốc. 3 năm sau mà dài dằng dặc, kiếm tông Tháp Lâm cũng sẽ hiện lên vô số nhân tài mới nổi, không cách nào tiến nhập nội viện, cũng liền đại biểu Tần Lâm Nhi chỉ có thể một mực đợi bên ngoài viện làm hao mòn thời gian. Tu vi của nàng thực lực, sẽ bị người khác xa xa bỏ lại đằng sau. Vì sao, tại sao lại dạng này? Tần Lâm Nhi co quắp ngồi dưới đất, khóe miệng đều là huyết, chật vật không chịu nổi, cùng thì một trái tim phảng phất ngã vào vực sâu, nhìn không thấy một tia ánh sáng. Trên lôi đài, Diệp Cô Thần lạnh lùng nhìn xem Tần Lâm Nhi, mở miệng nói, trong vòng 5 ngày, ta hy vọng có thể nhìn thấy thiên địa dị lôi xuất hiện ở trước mặt ta. Diệp Cô Thần không có nhiều lời, bởi vì không cần thiết. Nếu là Tần Lâm Nhi không thức thời, hắn tự có biện pháp sửa trị. Nghe được Diệp Cô Thần, Tần Lâm Nhi càng là một ngụm trong lòng huyết phun lên, dọc theo khóe miệng chảy xuống. Gặp được Tần Lâm Nhi kết quả, tất cả người quan chiến cũng là một trận thổn thức. Bên ngoài viện lẫn vào phong sinh thủy khởi, lần này cơ hồ có thể nhất định tiến nhập nội viện Tần Lâm Nhi, hiện tại lại là như thế kết quả, giống như trong nháy mắt từ thiên đường rơi vào địa ngục. Sau đó, các đệ tử, bất luận ngoại viện vẫn là nội viện, bọn hắn lại lần nữa nhìn về phía Diệp Cô Thần, ánh mắt đã là khác biệt. Tại ở trong đó, không ít người tuy là khuất phục tại Diệp Cô Thần thanh danh, nhưng dù sao Diệp Cô Thần tu vi chân khí tấn phế, cho nên rất nhiều trong lòng người đối Diệp Cô Thần cũng là rất xem thường. Nhưng trải qua việc này, thấy được cùng Diệp Cô Thần đối nghịch kết quả, một số người không khỏi ở trong lòng cảm thán. Kiếm tông không hổ là kiếm tông, cho dù chân khí bị phế, cũng không phải nhân vật đơn giản. Một số người âm thầm thở dài, cô nàng này ngược lại là lệnh lão thân vừa ý, người gọi Mộ Tinh Trúc là đi, có hứng thú hay không trở thành lão thân đệ tử. Liền tại này lúc, đang quan chiến trên đài Hề Vân trưởng lão, cười tủm tỉm mở miệng nói. Thấy lại có trưởng lão chủ động thu đồ đệ, đám người chung quanh đều là đối Mộ Tinh Trúc ném đi ánh mắt hâm mộ. Hiện tại Mộ Tinh Trúc còn không có tiến nhập nội viện đâu, liền được trưởng lão yêu ái. Mộ Tinh Trúc cũng là có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng nàng ánh mắt vụng trộm liếc nhìn bên cạnh Diệp Cô Thần tuấn tú bên mặt. Diệp Cô Thần cũng không để ý cái gì, toàn bằng Mộ Tinh Trúc tự mình lựa chọn. Có chút cắn cắn thủy nộn môi thơm, Mộ Tinh Trúc gật đầu tạ lỗi nói, đa tạ Hề Vân trưởng lão hậu ái, chỉ là Tinh Trúc đã quyết định đi theo tại Diệp sư huynh bên người, cho nên chỉ có thể xin lỗi. Ha ha, cái kia lão thân cũng không ép buộc, Hề Vân trưởng lão ngược lại là cũng không nói gì, nàng tất nhiên là cảm nhận được thiếu nữ trong lời nói cái kia ẩn hàm một tia không muốn xa rời cùng tình cảm. Tại đánh bại Tần Lâm Nhi về sau, Mộ Tinh Trúc cũng là thuận lợi tiến nhập ngoại viện 10 vị trí đầu. Sau đó đi qua tầng tầng tuyển bạt, đánh bại còn lại tất cả ngoại viện đệ tử, trở thành ngoại viện thứ nhất. Đang chủ trì bài danh chiến trưởng lão tuyên bố Mộ Tinh Trúc là ngoại viện đệ nhất thời điểm, vốn nên hưởng thụ vinh quang thiếu nữ, ánh mắt lại là một mực dính trên người Diệp Cô Thần. Bởi vì nàng biết được, là Diệp Cô Thần một tay, sáng tạo ra bây giờ nàng. Diệp sư huynh, Tinh Trúc sẽ vĩnh viễn, đi theo ở bên người ngươi. Tại thời khắc này, thiếu nữ đáy lòng ưng thuận kiên định lời thề. Bên ngoài trước viện 10 nhân tuyển xác định được về sau, chính là khiêu chiến nội viện đệ tử thời gian. Ở một bên quan chiến Diệp Cô Thần, cũng là cảm thấy rất hứng thú. Có 2 vị ngoại viện 10 vị trí đầu đệ tử, đều là khiêu chiến Nguyên Diệt. Bởi vì tại nội viện bên trong, chỉ có Diệp Cô Thần cùng Nguyên Diệt là tân tấn. Diệp Cô Thần bởi vì vạn kiếm tề minh, tăng thêm mới dứt khoát đá bay Tần Lâm Nhi, cho nên ngược lại là không có người nào dám mạo hiểm nhưng khiêu chiến hắn. Mà kết quả cũng không có vượt quá Diệp Cô Thần đoán trước, Nguyên Diệt rất là quả quyết giải quyết cái kia 2 cái người khiêu chiến. Chuôi này pháp văn thần binh tịch dạ, ngược lại là cùng Nguyên Diệt hắc ám kiếm ý phù hợp, có thể bộc phát ra gấp bội uy lực. Diệp Cô Thần đáy lòng thì thào, tại này về sau, Mộ Tinh Trúc cũng là khiêu chiến một vị nội viện đệ tử, chính là nội viện bài danh thứ 98 vị. Mộ Tinh Trúc không quan tâm bài danh nhiều gần phía trước, chỉ cần có thể quang minh chính đại tiến nhập nội viện, cùng với Diệp Cô Thần liền tốt. Kết quả cuối cùng song phương đánh đến khó phân thắng bại, cuối cùng Mộ Tinh Trúc thắng hiểm một bậc, trở thành nội viện đệ tử. Cái này lại nhắc lên một trận xôn xao, từ ngoại viện 720 vị, đến nội viện đệ tử, Mộ Tinh Trúc vẻn vẹn chỉ dùng nửa tháng. Diệp sư huynh, Tinh Trúc làm được, Mộ Tinh Trúc khuôn mặt đỏ bừng, rất là hưng phấn, đi đến Diệp Cô Thần trước người. Ân, không sai, Diệp Cô Thần cười nhạt, theo thời gian chuyển rời, ngoại viện bài danh chiến cũng là rốt cục kết thúc. Cuối cùng bao quát Mộ Tinh Trúc ở bên trong, thành công tiến nhập nội viện đệ tử cũng vẻn vẹn chỉ có 3 người. Bất quá mặc dù ngoại viện bài danh chiến kết thúc, nhưng trên quảng trường đám người, chẳng những không có rời đi dấu hiệu, ngược lại là càng tụ càng nhiều. Thậm chí còn có một chút bên trong viện trưởng lão, cũng là nghe tiếng chạy đến nơi đây. Bọn hắn chỗ chú ý, tự nhiên là tiếp xuống Diệp Cô Thần cùng cổ đà ước đấu. một vị trưởng lão cùng đệ tử kiếm kỹ quyết đấu, tại kiếm tông Tháp Lâm nhưng còn là lần đầu tiên. Chương 256, ta chi kiếm đạo, không nói lời gì. Diệp Cô Thần ánh mắt, chậm rãi chuyển rời đến cổ đà trên thân. Ở vào quan chiến trên đài cổ đà, khí tức cũng là trầm ngưng, sau đó chậm rãi đứng người lên. Giờ khắc này, tất cả người quan chiến, các đại trưởng lão, chấp sự, bao quát Kỳ Linh, Lý Lăng Tiêu, Đằng Kinh Sơn, Sở Thanh Trì, thậm chí là cái kia một mặt cho tàn chi sắc Tần Lâm Nhi, đều là chăm chú nhìn chiến cuộc. Bởi vì so với ngoại viện bài danh chiến, tiếp xuống quyết đấu, mới là hấp dẫn người nhất một trận chiến. Cổ đà bước lên lôi đài, ánh mắt nhìn qua Diệp Cô Thần, ngữ khí không chứa mảy may tình cảm nói, Diệp Cô Thần, lão phu hiện tại cho ngươi thêm một cái cơ hội, khi lão phu đệ tử, có thể miễn đi một trận chiến này, để ngươi không đến mức quá mức mất mặt. Nghe được cổ đà, chung quanh rất nhiều đệ tử cũng là âm thầm gật đầu. Bọn hắn cho rằng cổ đà là đang cấp Diệp Cô Thần lối thoát, dù sao một trận chiến này đối với đám người mà nói, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì lo lắng, bọn hắn cảm thấy hứng thú bất quá là muốn nhìn Diệp Cô Thần có thể tại cổ đà thủ hạ trèo chống mấy chiêu mà thôi. Vậy mà, nghe đến lời này Thanh Hạc trưởng lão cùng Sở Thanh Trì lại đều âm thầm nhíu mày. Cổ đà câu nói này, nhìn như là cho Diệp Cô Thần lối thoát, trên thực tế, như Diệp Cô Thần thật làm như vậy, vậy hắn thật vất vả tại kiếm tông Tháp Lâm kiến tạo lên danh vọng, sợ là cũng sẽ giảm lớn. Với lại phòng thủ mà không chiến, vấn đề này truyền ra đi vậy cực ám muội. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chàng tỷ đấu này vốn là không công bằng, cho nên này thì Thanh Hạc trưởng lão cùng Sở Thanh Trì, ngược lại là hy vọng Diệp Cô Thần thuận bậc thang đi xuống, cũng có thể giữ được mặt mũi. Diệp Cô Thần, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Một bên quan chiến trên đài, Kỳ Linh đôi mắt đẹp có nhiều hứng thú mà nhìn chằm chằm vào Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần trầm ngâm, chung quanh quan chiến đệ tử đều là hạ giọng xì xào bàn tán, phần lớn người đều cho rằng Diệp Cô Thần có thể là lòng có hối hận. Diệp sư huynh, đứng tại Diệp Cô Thần bên cạnh Mộ Tinh Trúc, cũng là một mặt lo âu nhìn xem Diệp Cô Thần. Nàng tuy rằng đối Diệp Cô Thần có mang cực độ tự tin, nhưng hiện ở đối thủ dù sao cũng là một vị trưởng lão. A, Diệp Cô Thần đột nhiên cười, lắc đầu. Một tiếng này cười khẽ, làm cho chung quanh châu đầu ghé tai âm thanh trong nháy mắt đình chỉ, một cái ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần, ngươi hẳn phải biết trận chiến này kết quả không có chút nào lo lắng, lão phu đây là cho ngươi cơ hội, cứu danh dự, ngươi chớ có không thức thời. Cổ đà vung lên ống tay áo, hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật hắn thân là trưởng lão, mặc dù đáp ứng không sử dụng thực lực tu vi, nhưng dù sao thân phận khác biệt. Dù là thắng Diệp Cô Thần, hắn cũng không có cái gì hào quang. Cho nên có thể đủ để Diệp Cô Thần không đánh mà lui, tất nhiên là tốt nhất. Diệp Mỗ là đang cười, cổ đà trưởng lão có gì tự tin, lệnh Diệp Mỗ không đánh mà lui. Diệp Cô Thần lắc đầu nói, hắn lời này vừa ra, vốn là an tĩnh quảng trường, càng là tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Này, dù là Kỳ Linh các loại nội viện đệ tử tinh anh, cũng là một mặt kinh ngạc chi sắc. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Diệp Cô Thần chẳng những không có mảy may khiếp nhược lui bước, ngược lại đối chọi gay gắt, không hề nhượng bộ chút nào. Này Diệp Cô Thần, biết đối thủ của hắn là ai chăng? Kỳ Linh đôi mắt đẹp lộ ra ngạc nhiên, mà lấy nàng nội viện thứ tư bài danh, nhìn thấy nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng phải rất cung kính, không dám có chút đi quá giới hạn. Diệp Cô Thần, người đơn giản không có thuốc chữa, đã ngươi như thế không thức thời, vậy lão phu cũng lại không lưu tình. Cổ đà sắc mặt triệt để âm trầm, hắn tiểu tụy tay vừa lột, một thanh kiếm rơi vào trong tay. Cổ đà tuy là không có tràn ra mảy may cường giả khí tức, nhưng chỉ là cầm kiếm cái chủng loại kia khí độ, liền là làm cho các đệ tử ngạt thở, ngực một buồn bực, cảm giác không thở nổi. Đây chính là trưởng lão thực lực à, cho dù không có sử dụng mảy may chân khí, đều cảm giác có loại bị kiếm uy áp bách cảm giác. Chung quanh rất nhiều đệ tử rung động, liên tục lui bước, phảng phất là không dám dựa vào lôi đài quá gần. Cái kia cô kiếm đạo tông sư cảm giác áp bách, quá mức mãnh liệt. Diệp kiếm tông xem ra là tình huống không ổn. Đá trúng thiết bản, dù sao cũng là nhân vật cấp bậc trưởng lão, không phải ai đều có tư cách khiêu chiến. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, thẳng đến cổ đà chân chính tràn ra kiếm đạo tông sư khí tức, bọn hắn mới biết nhân vật cấp bậc trưởng lão chỗ kinh khủng. Tại các loại rác rối ánh mắt phức tạp nhìn soi mói, Diệp Cô Thần đón cổ đà kiếm uy, từng bước một chậm rãi đạp vào lôi đài. Ngẩng đầu thiên thu xa, Diệp Cô Thần ngữ khí cô lạnh, một bước ra, lôi đài chấn động. Tiếu ngạo trong gió, hắn lại lần nữa bước ra một bước. Tóc đen không gió mà bay, che giấu lạnh lùng mắt. Có thể chấp địch thủ chung luận kiếm, Diệp Cô Thần vẫn tinh nguyễn kiếm tới tay, mắt mang sắc bén như kiếm, nhìn thẳng cổ đà. Chỗ cao, chịu không nổi lạnh, oanh, theo một câu cuối cùng rơi xuống, Diệp Cô Thần bước chân, cũng là tại cùng một thời khắc, đạp đến trên lôi đài. Cả tòa lôi đài đều là một tiếng ầm vang rung động, Giờ khắc này, các đệ tử nín hơi, tất cả vui cười, trêu tức, tối phúng, đều là biến mất. Giờ phút này, trong mắt bọn hắn, cầm trong tay một kiếm Diệp Cô Thần, thân hình phảng phất vô hạn bị cất cao, phảng phất giống như Thái Sơn, làm cho người ngửa rừng. Mà Cổ Đà cũng là mắt lộ vẻ kinh nghi. Diệp Cô Thần đồng dạng không có một tia chân khí tản ra, nhưng hắn chỗ mơ hồ tản ra cái chủng loại kia kiếm đạo đại tông sư khí thế, đúng là không kém chút nào Cổ Đà, thậm chí càng sâu. Tiểu tử này, Cổ Đà đáy lòng kinh nghi, ánh mắt cũng là có một tia ngưng trọng. Nhưng hắn cũng chỉ là cảm giác Diệp Cô Thần có chút không giống mà thôi, đối với kết quả, Cổ Đà như cũ có lòng tin tuyệt đối. Cổ Đà trưởng lão, từ đầu đến cuối, ta kiếm tông Diệp Cô Thần cũng chỉ có một câu trả lời. Diệp Cô Thần mắt mang như kiếm, khí thế rung trời, bá khí vô song. Ta chi kiếm đạo, không nói lời gì, nương theo lấy Diệp Cô Thần quát lạnh một tiếng, hắn trực tiếp là xuất kiếm. Kiếm ra múa kinh hồng, tiếu ngạo trường thiên, một kiếm ra, phong vân chấn động, Cổ Đà sắc mặt đột biến. Diệp Cô Thần một kiếm này tuy là không chứa một tia chân khí, nhưng lại phảng phất giống như một thanh xuyên qua trường thiên chi kiếm, như vậy lăng lệ phong mang, lệnh Cổ Đà đều là trong lòng thất kinh. Hắn cùng thì xuất thủ, mũi kiếm lẫn nhau chấn động. Âm vang một tiếng, kim loại chiến minh thanh âm, vang bạo trường thiên, chấn động cả tòa quảng trường. Oanh, chung quanh quan chiến đệ tử trên mặt đều là hiển hiện kinh hãi chi sắc, bọn hắn khiếp sợ, không phải chiến đấu ba động, mà là Diệp Cô Thần, vậy mà thật sự có thể cùng Cổ Đà chống lại. Cổ Đà này thì tự nhiên không có sử dụng cảnh giới tu vi, chỉ là đơn thuần lấy nhục thân thôi động kiếm kỹ, cùng Diệp Cô Thần đọ sức. Nhưng Diệp Cô Thần bản thân chính là hoàn mỹ nhục thân, tăng thêm long tượng lực lượng, cho dù không có thi triển kim cương bất hoại thân, nó nhục thân lực lượng cũng tuyệt không yếu tại sinh tử huyền quan cảnh Cổ Đà. Vậy mà theo hai người giao thủ, Cổ Đà thần sắc cũng là kịch liệt biến hóa, từ trước tới giờ không mảnh, đến kinh nghi, đến kinh ngạc, lại đến hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện, trước mặt nhìn như diện mục tuấn tú thiếu niên, nó vận kiếm quỹ tích, cơ hồ có thể xưng hoàn mỹ. Đúng, liền là hoàn mỹ, phảng phất không có một tơ một hào sơ hở. Cho dù là bình thường nhất kiếm thuật, rơi tại Diệp Cô Thần trong tay, đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Tăng thêm Diệp Cô Thần lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, đối với các loại kiếm thuật lĩnh ngộ sớm đã nhập vi, đạt đến giọt nước không lọt cảnh giới. Cho nên Cổ Đà mới có thể khiếp sợ phát hiện, hắn vậy mà không cách nào triệt để áp chế Diệp Cô Thần. Chẳng những không cách nào triệt để áp chế, thậm chí trái lại, Diệp Cô Thần còn có thể không thì tìm tới kiếm thuật của hắn lỗ thủng, sau đó đem đột phá. Mặc dù Cổ Đà bằng vào nhiều năm luyện kiếm kinh nghiệm, có thể tức thì đền bù. Nhưng này không khác mất bò mới lo làm chuồng, phá hủy tường đông bổ tây tường. Làm sao có thể, kẻ này kiếm thuật làm sao có thể? Cổ Đà nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn căn bản không thể tin được, đây là một cái 17-18 tuổi thiếu niên đánh tới kiếm thuật. Nếu là xem nhẹ thiếu niên tuổi tác dung mạo, Cổ Đà thậm chí cảm giác chính mình tại cùng một vị tu vi thông thiên kiếm vương giao thủ. Chẳng những Cổ Đà nội tâm rung động, cái kia chút quan chiến trưởng lão, các chấp sự cũng là nhìn ra mánh khóe, một cái cái mở to hai mắt, không lo được thất thố, bờ môi mở ra. Này, Hề Vân trưởng lão, Thanh Hạc trưởng lão chờ, nhìn nhau một chút, có thể nhìn thấy trong mắt đối phương thật sâu giật mình ý. Kỳ Linh các loại nội viện đệ tử, cũng là trợn to mắt, nhìn xem trên lôi đài có đến có về hai người. Này cùng bọn hắn trong tưởng tượng nghiêng về một bên nghiền ép căn bản vốn không cùng. Về phần cảnh giới đệ tử bình thường, bọn hắn nhìn không ra quá nhiều, nhưng cũng biết, tình huống trước mắt, cùng bọn hắn dự liệu khác biệt. Trước đó đều có người đang đặt cược, Diệp Cô Thần có thể trèo chống mấy hiệp. Nhưng dưới mắt, tất cả không coi trọng Diệp Cô Thần người, trong lòng đều là nhận lấy không lời rung động. Có đôi khi, không cần bất kỳ lời nói nào giải thích. Nhìn thấy trước mắt hết thảy, liền là sự thật, Diệp Cô Thần chi kiếm kỹ, hoàn toàn nghiền ép Cổ Đà. Chương 257, cái gì gọi là hèn hạ vô sỉ. Trên lôi đài, gió nổi mây phun, kiếm khí tung hoành vô cùng, một kiếm quang lạnh thiên địa. Cổ Đà, chìm đắm kiếm đạo mấy chục năm, dù chưa lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, nhưng một thân kiếm kỹ cũng là viễn siêu thường nhân. Mà Diệp Cô Thần, bản thân liền là túng kiếm thiên hạ kiếm ma, tăng thêm kiếm tâm thông minh, khiến cho Diệp Cô Thần kiếm kỹ, không nói tuyệt đối hoàn mỹ, chỉ ít dưới mắt, không có chút nào sơ hở. Hư không kiếm quyết, đại thiên kiếm thuật, sát thần kiếm thuật, ảnh sát kiếm pháp, thái cực kiếm thuật. Mặc dù đều không có một tia chân khí gia trì, nhưng Diệp Cô Thần thi triển mà ra, lại giống như nước chảy mây trôi, không có chút nào trì trệ. Càng là giao đấu đi, Cổ Đà sắc mặt rung động thì càng nồng đậm, trong đôi mắt tràn đầy không tin. Kẻ này dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, kiếm kỹ cũng không có khả năng khủng bố như thế, mặc dù có kiếm tâm thông minh, cũng không có khả năng mạnh tới mức này. Cổ Đà nội tâm không thể nào tiếp thu được, một cái mới 17-18 tuổi thiếu niên, đơn thuần kiếm kỹ, đúng là không kém chút nào hắn này cái lão tông sư. Thậm chí càng vượt qua, giờ khắc này, chung quanh tất cả người quan chiến, đều là giật mình như mộng, phảng phất sinh ra một loại ảo giác. Nếu là bỏ qua một bên tuổi tác, bề ngoài, thân phận không nói, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, Diệp Cô Thần mới là cường thế phương nào, đang chỉ điểm tu vi của đối phương. Loại thân phận này điên đảo ảo giác, làm cho đám người nhìn về phía Diệp Cô Thần, càng cảm thấy nó thần bí khó lường. Làm sao có thể, tại sao sẽ là như vậy kết quả? Cái kia đứng ở một bên, đầy bụi đất, thất hồn lạc phách Tần Lâm Nhi, giờ phút này dường như không thể tin được cặp mắt của mình. Trước đó, nàng còn từng khờ dại nghĩ đến, chính mình đánh bại Mộ Tinh Trúc, Cổ Đà đánh bại Diệp Cô Thần, cho nó chí mạng song trọng đả kích. Vậy mà hiện tại, không chỉ có nàng thảm bại tại Mộ Tinh Trúc trong tay, Diệp Cô Thần càng là cho thấy vượt qua hắn tuổi tác này siêu nhiên kiếm kỹ, thậm chí ngay cả Cổ Đà đều là khó mà đem áp chế. Lại thêm trước đó Diệp Cô Thần dẫn động vạn kiếm tề minh. Diệp Cô Thần sáng tạo đủ loại kỳ tích, làm cho Tần Lâm Nhi phảng phất đánh mất năng lực suy tư, khóe miệng một màn kia cười thảm, càng phát ra nồng đậm. Mà giờ khắc này, nội tâm muốn mắng nhất mẹ, không ai qua được trên lôi đài bị Diệp Cô Thần kiếm thuật áp chế Cổ Đà. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, tiểu tử này, không phải là vị nào kiếm đạo tông sư phục dụng chú nhan đan, đáng giận, nếu là tu vi tại cùng một cảnh giới, lão phu đều khó mà chiến thắng hắn. Giờ phút này, Cổ Đà nội tâm đắng chát vô cùng, kinh sợ cùng thì cũng là cảm giác một tia bất lực. Thua thiệt lúc trước hắn còn rất là lạnh nhạt mở miệng, để Diệp Cô Thần hiểu được tự biết, chủ động nhượng bộ. Kết quả hiện tại, đâm lao phải theo lao không phải Diệp Cô Thần, mà là hắn này trong đó viện trưởng lão. Âm vang, Diệp Cô Thần lại lần nữa một kiếm đâm tới, nắm bắt thời cơ địa vô cùng thuần thục. Cổ Đà thân hình lại lần nữa lui ra phía sau hai bước. Không sử dụng tu vi cảnh giới, hắn cùng Diệp Cô Thần liền là đứng tại cùng một cái cấp độ bên trên. Mà sinh tử huyền quan cường giả nhục thân mặc dù cường đại, nhưng nhục thân cũng là Diệp Cô Thần sở trường. Cho nên hai tướng triệt tiêu phía dưới, ai kiếm kỹ cao, tự nhiên là càng hơn một bậc. Nhưng hiện tại, lâm vào quẫn bách hoàn cảnh rõ ràng là Cổ Đà. Diệp Cô Thần cầm kiếm, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có tông sư khí độ. Nếu là xem nhẹ tu vi cảnh giới, đơn thuần kiếm đạo cảnh giới, phóng nhãn toàn bộ kiếm tông Tháp Lâm, có thể cùng Diệp Cô Thần so sánh người, cơ hồ không có. Kiếm mang lấp lóe, hàn quang lạnh lẽo. Cổ Đà mặc dù cũng thi triển ra kiếm tông Tháp Lâm vương cấp kiếm thuật, nhưng là không có tu vi chân khí gia trì, cũng vô pháp triệt để phát huy nó ưu thế. Mà Diệp Cô Thần đồng dạng có sát thần kiếm thuật bực này vương cấp kiếm thuật. Cho nên theo thời gian chuyển rời, Cổ Đà đã là triệt để bị Diệp Cô Thần kiếm kỹ áp chế. Một màn này rơi tại trong mắt mọi người, cũng là triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Một vị đệ tử kiếm kỹ, áp chế một vị trưởng lão. Diệp Cô Thần, lần này ước đấu, là lão phu lỗ máng, không bằng chúng ta điểm đến là dừng như thế nào. Tại mũi kiếm giao thoa ở giữa, Cổ Đà bí mật truyền âm nói. Nếu không có bị buộc tuyệt lộ, Cổ Đà sẽ không như thế như vậy không nể mặt mặt. Nhưng là so với yếu thế Diệp Cô Thần, Cổ Đà càng không thể nào tiếp thu được tại trước mắt bao người bị Diệp Cô Thần đánh bại. Đây đối với hắn bên trong viện trưởng lão thanh danh, là đả kích chí mạng. Điểm đến là dừng, Cổ Đà trưởng lão, ngay từ đầu Diệp Mỗ khắp nơi nhượng bộ, nhưng từng thấy trưởng lão tha thứ một điểm, dưới mắt đã quyết định giao thủ, làm sao đến điểm đến là dừng nói chuyện. Diệp Cô Thần mở miệng, không có hạ giọng, cũng không có chút nào tỉ húy, chung quanh tất cả mọi người là có thể nghe được. Chung quanh rất nhiều trưởng lão chấp sự cùng đệ tử, nghe được Diệp Cô Thần không hiểu nói ra câu nói này, nghi hoặc một cái chớp mắt, sau đó đều là tâm tư thông minh, đem ánh mắt cùng nhau chuyển hướng Cổ Đà. Bị đám người ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú, Cổ Đà như có gai ở sau lưng, đáy lòng thầm mắng, mặt ngoài lộ ra vẻ kinh nộ nói, Diệp Cô Thần, lời này của ngươi không khỏi quá mức hoang đường. Cổ Đà trưởng lão, kết thúc. Diệp Cô Thần không muốn nói thêm cái gì, mắt mang đột nhiên lóe lên. Hắn lại lần nữa sử xuất một kiếm, tinh khí thần hợp nhất, cùng thì lấy kiếm tâm thông minh chi ý dung hợp. Một kiếm này, tuy rằng không có chân khí gia trì, nhưng nó huyền ảo quỹ tích, lại là làm cho Cổ Đà tránh cũng không thể tránh. Sẽ bại, Cổ Đà đáy lòng trầm xuống, đột nhiên nghĩ đến, mà Diệp Cô Thần mũi kiếm, đã trước khi đến trước mắt. Cơ hồ là vô ý thức, Cổ Đà giơ kiếm chặn lại, cùng thì bắn ra chân khí. Sinh tử huyền quan cường giả đột nhiên tràn ra tu vi khí thế, sao mà cường đại. Huống chi Diệp Cô Thần dưới mắt căn bản cũng không có mảy may tu vi chân khí. Phốc phốc, chân khí gợn sóng khuếch tán, trực tiếp là làm cho vẫn tinh nguyễn kiếm bị bắn bay, mà không có chút nào phòng bị Diệp Cô Thần cũng là trực tiếp bị đánh trúng. Bộ ngực hắn két két rung động, xương sườn đều là có vết rách, phun ra một miệng lớn tiên huyết, thân thể như diều đứt dây bình thường hướng về sau bay ngược mà ra. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người là ngạc nhiên, ngu ngơ một cái chớp mắt. Mộ Tinh Trúc càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệch, la thất thanh. Cơ hồ liền tại Cổ Đào vô ý thức bắn ra chân khí cùng lúc, trong mắt của hắn lại là hiện lên một đạo tối mang. Diệp Cô Thần, người bất nhân, đừng quái lão phu bất nghĩa, đã ngươi đã chân khí tấn phế, như vậy thì thanh thản ổn định làm một tên phế nhân a. Không thể không nói, Cổ Đà đối với Diệp Cô Thần là thật có một loại ghen ghét. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, quá mức kinh diễm cũng sẽ làm lòng người sinh bóp chết chi ý. Đương nhiên, lấy Cổ Đà trưởng lão thân phận, từ là không thể nào hạ tử thủ, thân hình hắn lại lần nữa tiến lên, một kiếm đối Diệp Cô Thần đâm đi. Cổ Đà trong lòng đã là làm ra quyết định, hắn sẽ không giết chết Diệp Cô Thần, nhưng trọng thương kỳ cốt cách gân mạch vẫn là có thể làm được. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Cổ Đà vậy mà lại lần nữa ra tay. Liền tại Thanh Hạc trưởng lão muốn xuất thủ cùng thì, một đạo kiếm khí, phảng phất giống như từ thiên ngoại mà đến, trực tiếp rơi tại Diệp Cô Thần cùng Cổ Đà ở giữa. Cổ Đà cảm thụ được cái kia đạo kiếm khí uy lực, mặt lộ vẻ kinh ngạc, thân hình bỗng nhiên đình chỉ. Oanh, cái kia đạo kiếm khí trực tiếp ầm vang rơi trên lôi đài, cái kia trải rộng phòng ngự trận pháp lôi đài, cũng là tại đạo này kiếm khí phía dưới, trực tiếp bị oanh sập, nứt thành hai nửa. Phải biết, bực này lôi đài phòng ngự trận pháp, dù là sinh tử huyền quan cường giả, đều không thể đem phá hủy. Cổ Đà nghĩ tới đây, sắc mặt đột nhiên trắng lên. Cách đó không xa thiên khung, một vị thân mang áo vải tuấn tú trung niên nam tử, bước đạp hư không mà đến. Chính là Vô Minh Kiếm Vương Phong Mãn Lâu, là Phong Mãn Lâu đại nhân, Phong Mãn Lâu tiền bối. Phong Mãn Lâu, Kiếm Tông Tháp Lâm tam đại người cầm quyền thứ nhất, cũng là một trong tam đại cường giả, đám người kính ngưỡng truyền kỳ kiếm tu. Hắn có thể nói là Kiếm Tông Tháp Lâm tinh thần biểu tượng thứ nhất. Dù sao cũng là Phong Mãn Lâu nhưng đã từng là Thánh Nguyên Vương triều trẻ tuổi nhất thần phủ vương cảnh cường giả. Nơi đây hết thảy mọi người, bất luận là trưởng lão, chấp sự, ngoại viện vẫn là nội viện đệ tử, đều là đối đạp không mà đến Phong Mãn Lâu khom người chắp tay, cực kỳ tôn kính. Vậy mà, tính tình ôn hòa, khóe miệng luôn luôn ngậm lấy cười nhạt ý Phong Mãn Lâu, giờ phút này cặp kia trống rỗng đôi mắt, lại là đột nhiên chuyển hướng Cổ Đà. Cổ Đà, ngươi, lá gan không nhỏ. Phong Mãn Lâu ngữ khí rất nhạt, dường như không có một tia giận khí. Nhưng này ngược lại để Cổ Đà sắc mặt trắng hơn, hắn đúng là trực tiếp quỳ xuống, ngữ khí mang theo vẻ run rẩy nói, Phong Mãn Lâu đại nhân, là Cổ Đà không tốt, một là chân khí mất khống chế, đã ngộ thương này hậu bối. Chân khí mất khống chế, ngộ thương, nghe được như thế thì tiện chi ngôn, Mộ Tinh Trúc cùng Sở Thanh Trì chờ, trong mắt đều là hiện lên tức giận. Thân là sinh tử huyền quan cường giả, đối với tự thân chân khí vận dụng sớm đã lô hỏa thuần thanh, làm sao lại xuất hiện mất khống chế loại tình huống này. Như thế vô liêm sỉ người, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Ngươi xác định, Phong Mãn Lâu ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng chung quanh thiên địa nhiệt độ, dường như đều chậm rãi hạ xuống. Lôi đài một bên khác, Diệp Cô Thần chậm rãi đứng lên, ngực kịch liệt đau nhức. Hắn một tay bôi đi khóe miệng loang lổ tiên huyết, ánh mắt rất lạnh. Nếu không phải mới vừa có Phong Mãn Lâu xuất thủ, hắn dù là không chết, cũng sẽ nhận trọng thương, càng nghiêm trọng, gân mạch tấn phế, lại không tu luyện khả năng. Mà giờ khắc này Cổ Đà, nhận Phong Mãn Lâu chất vấn, cảm thụ được chung quanh chậm chạp giảm xuống nhiệt độ, hắn phía sau lưng đều là toát ra mồ hôi lạnh, khô khốc địa nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng nhấp nhô. Vậy mà, liền tại Cổ Đà sắp không chịu nổi Phong Mãn Lâu chất vấn lúc, viễn không đúng là lại lần nữa có một bóng người chậm rãi đạp đến, mang theo giả nua ngữ điệu mở miệng. Ha ha, Phong Mãn Lâu, làm gì nghiêm túc như thế? Nhưng gặp đạo thân ảnh kia, chính là một vị râu tóc bạc trắng lão giả áo bào trắng, hắn bước đạp hư không mà đến, khí tức trầm ngưng. Có thể trực tiếp xưng hô Phong Mãn Lâu danh tự, tại Kiếm Tông Tháp Lâm cũng chỉ có hai người mà thôi. Ngoại trừ Yến Trường Ca bên ngoài, chỉ có một vị. Đại trưởng lão Khâu Sơn, chương 258, Khâu Sơn tâm kế. Đại trưởng lão Khâu Sơn, Kiếm Tông Tháp Lâm tam đại người cầm quyền thứ nhất. Bởi vì Yến Trường Ca lâu dài bên ngoài, Phong Mãn Lâu bế quan Kiếm Tông Tháp. Cho nên dưới mắt trưởng quản Kiếm Tông Tháp Lâm rất nhiều sự vụ người, chính là đại trưởng lão Khâu Sơn. Diệp Cô Thần chậm rãi ngưng tụ lại lông mày, đánh giá vị này Kiếm Tông Tháp Lâm đại trưởng lão. Không thể không nói, cái kia một thân trầm uyên như biển khí tức, hoàn toàn chính xác xa xa không phải Cổ Đà chi lưu có thể cùng sánh vai. Loại khí tức này, ngược lại là cùng trước đó Vô Cực Kiếm Môn Nhật Nguyệt Điện chủ, huyền thái nhất không sai biệt lắm. Đều là nửa chân đạp đến vào thần phủ cảnh cường giả. Vậy mà, tại vừa mới đi vào Kiếm Tông Tháp Lâm lúc, Sở Thanh Trì đều từng khuyên bảo trải qua Diệp Cô Thần, đại trưởng lão đối với hắn độc chiếm tôn giả động phủ sự tình rất có phê bình kín đáo. Cho nên Diệp Cô Thần giờ phút này trong lòng, đối Khâu Sơn âm thầm ôm lấy một phần cảnh giác. Thậm chí hắn cho rằng, Cổ Đà chính là âm thầm đạt được Khâu Sơn ra hiệu, đến đây thăm dò lai lịch của hắn. Liền tại Diệp Cô Thần ánh mắt đánh giá Khâu Sơn lúc, vị này đại trưởng lão cũng là đưa ánh mắt về phía hắn. Khâu Sơn mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng là làn da sáng loáng như hải nhi, con mắt rất sáng, căn bản vốn không giống tuổi xế chiều lão giả. Giờ phút này, hắn nhìn xem Diệp Cô Thần, trên mặt cũng không có hiển lộ nửa phần chất vấn chán ghét, ngược lại là mang theo nhàn nhạt cười mở miệng nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, bằng chừng ấy tuổi, kiếm kỹ liền không kém gì Cổ Đà, tương lai chắc hẳn lại là ta Kiếm Tông Tháp Lâm Lương đống chi tài. Ân, nghe được Khâu Sơn, Diệp Cô Thần cũng là chậm rãi nhíu mày. Khâu Sơn lời ấy tuy rằng nhìn như là tại tán dương hắn, nhưng lại rời đi chủ đề, không có chút nào đề cập Cổ Đà mới thương hắn sự tình. Khâu Sơn, Cổ Đà là ngươi một mạch người, hắn mới như thế cách làm, ngươi thấy thế nào? Phong Mãn Lâu ngữ khí nhàn nhạt, Khâu Sơn sắc mặt không thay đổi, lắc đầu nói, này Cổ Đà hoàn toàn chính xác cũng thế, thân là trưởng lão, vậy mà ưng thuận như thế hoang đường ước đấu, lão phu sẽ để cho hắn tiến về phản tư động, diện bích trách phạt. Phản tư động, nghe được Khâu Sơn chi ngôn, phía dưới rất nhiều đệ tử nghị luận ầm ĩ. Phản tư động nói chung đều là một chút phạm tội đệ tử, mới có thể đi trừng phạt chi địa, trưởng lão tiến vào còn là lần đầu tiên gặp. Nhưng nghe được lời này Diệp Cô Thần, tâm lại là đột nhiên trầm xuống. Một bên khác, Cổ Đà sắc mặt mặc dù cũng cực kỳ khó coi, nhưng hiển nhiên loại tình huống này đã so với hắn dự đoán tốt hơn nhiều lắm. Thân là trưởng lão, đang tỉ đấu bên trong phóng thích chân khí, tổn thương đệ tử, phát sinh chuyện thế này, xử phạt đa trọng đều chuyện đương nhiên. Nhưng rất hiển nhiên, Khâu Sơn tại che chở Cổ Đà. Nhưng này chút trong ngoài viện các đệ tử, lại là đang nghị luận đại trưởng lão anh minh, bởi vì còn là lần đầu tiên có trưởng lão tiến vào phản tư động, đông đảo đệ tử cho rằng Khâu Sơn đối đãi trưởng lão cùng đệ tử thái độ, đối xử như nhau. Khâu Sơn, loại trình độ này trừng phạt, thỏa đáng sao? Phong Mãn Lâu ngữ khí hơi lạnh, sau đó, lão phu sẽ hảo hảo khuyên bảo hắn, thay hắn trải vuốt hỗn loạn chân khí gân mạch. Khâu Sơn ngữ khí lạnh nhạt, nhưng hắn, hiển nhiên là thừa nhận Cổ Đà trước đó nói, chân khí mất khống chế loại này hoang đường thuyết pháp. Kiếm Tông Tháp Lâm hai đại cường giả, ngữ khí nhàn nhạt ở giữa, lại là giấu giếm phong mang. Khâu Sơn, người tự giải quyết cho tốt. Phong Mãn Lâu bước chân cướp động, sau một khắc, liền đến Diệp Cô Thần trước người. Tiền bối, Diệp Cô Thần có chút chắp tay. Phong Mãn Lâu không có nhiều lời, đưa tay chụp về phía Diệp Cô Thần hậu bối, một cỗ cực kỳ tinh thuần với lại ấm thuần chân khí, rót vào nó trong cơ thể, tại trong gân mạch tuần hoàn số cái chu thiên về sau, chính là triệt để đem Diệp Cô Thần trong cơ thể trọng thương trầm tích thương thế đều là hóa tiêu. Không chỉ như thế, cái kia một thân nặng nề thương thế cũng là khôi phục hơn phân nửa. Đa tạ tiền bối, Diệp Cô Thần ôm quyền, mắt lộ vui mừng. Phong Mãn Lâu này vừa ra tay, so với cái gì cực phẩm bảo dược đều có tác dụng. Về sau Diệp Cô Thần chỉ cần lại phục dụng một chút bảo dược điều trị, không bao lâu nữa thương thế liền có thể khỏi hẳn. Giữa không trung phía trên, Khâu Sơn thấy thế, mắt lộ thâm ý, hắn giơ tay bãi xuống, vài cọng quang hoa sáng chói bảo dược chính là hướng về Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần, này vài cọng cực phẩm bảo dược ngươi cầm đi, sớm ngày chữa khỏi vết thương thế. Khâu Sơn cười nhạt nói, quả nhiên không hổ là đại trưởng lão a, như thế nhân từ. Đúng vậy a, đại trưởng lão từ trước đến nay quan tâm chúng ta những đệ tử này, có Khâu Sơn đại trưởng lão lãnh đạo, ta Kiếm Tông Tháp Lâm lo gì không thể lớn mạnh. Thấy Khâu Sơn cử động như vậy, chung quanh đệ tử lại lần nữa nghị luận ầm ĩ, nhưng hiển nhiên đều là tại tán thưởng Khâu Sơn. Diệp Cô Thần tiếp nhận linh dược, sắc mặt không thay đổi, nhìn về phía Khâu Sơn nói, cái kia Diệp mỗ liền. Đa tạ, đại trưởng lão hảo ý. Diệp Cô Thần đem đa tạ hai chữ có chút cắn nặng. Không thể không nói, Khâu Sơn bất luận tu vi, vẫn là tâm cơ lòng dạ, đều là xa không phải Cổ Đà có thể so sánh. Nhẹ nhàng mấy câu, chẳng những cứu được Cổ Đà, với lại càng tạo nó hình tượng, làm lòng người sinh cung kính. Như vậy cổ tay, lệnh Diệp Cô Thần đều là nội tâm thán phục. Diệp Cô Thần, sớm ngày đem thương dưỡng tốt, dù sao hai tháng sau liền là nội viện bài danh chiến, người đạt được Phong Mãn Lâu đặc thù chiếu cố, trở thành nội viện thứ năm, nhưng nếu là không có tới tướng xứng đôi thực lực, đến lúc đó không khỏi trêu đến cái khác nội viện đệ tử sinh lòng oán khí. Khâu Sơn chuyển đề tài nói, tới, Diệp Cô Thần mắt mang tối liếm, lời này mới là Khâu Sơn mục đích thực sự. Quả nhiên, Khâu Sơn lời vừa nói ra, ngoại viện đệ tử còn tốt, bao quát Lý Lăng Tiêu, Đằng Kinh Sơn ở bên trong nội viện đệ tử, nhưng đều là đem chất vấn chấp ánh mắt khinh thường, nhìn về phía Diệp Cô Thần chấp Phong Mãn Lâu. Tại Khâu Sơn trong miệng, Phong Mãn Lâu đề điểm Diệp Cô Thần, trở thành đặc thù chiếu cố. Khâu Sơn, Diệp Cô Thần thân là tinh anh hội hạng nhất, đến nội viện thứ 5 bài danh, người có dị nghị. Phong Mãn Lâu hai tay chắp sau lưng, trống rỗng đôi mắt nhìn về phía Khâu Sơn. Khâu Sơn mày trắng có chút ngưng tụ, hắn mặc dù nửa chân đạp đến vào thần phủ cảnh, nhưng đối với lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất Phong Mãn Lâu, nội tâm y nguyên có chút kiêng kỵ. Lão phu không dị nghị, chỉ là Diệp cô thần bây giờ chân khí tẫn phế, cho dù chiếm cứ nội viện hàng thứ năm tên, cũng là không cách nào phục chúng. Lão phu thân là kiếm tông Tháp Lâm đại trưởng lão, không thể chỉ chiếu cố một người, càng là muốn bận tâm tất cả mọi người, nội viện những tiểu tử này, chắc hẳn trong lòng bao nhiêu đều có oán khí. Khâu Sơn lời ấy, nói thông thấu có lý, cơ hồ là đem toàn bộ nội viện đệ tử, kéo hướng về phía Diệp cô thần mặt đối lập. Thậm chí Diệp cô thần đã có thể cảm thụ được, bao quát Lý Lăng Tiêu, Đằng Kinh Sơn ở bên trong một đám nội viện đệ tử, đối với hắn quăng tới căm thù ánh mắt. Dù sao Diệp cô thần vừa đến, hạng năm sau này đệ tử bài danh đều muốn dựa vào sau một vị. Khâu Sơn chỉ vô cùng đơn giản một câu, liền để Diệp cô thần tại nội viện lâm vào cô lập hoàn cảnh. Chỉ là vì muốn có được sau lưng ta tôn giả động phủ, liền thi triển như thế tâm cơ thủ đoạn à, Khâu Sơn. Diệp cô thần đáy lòng lạnh lùng, nhìn về phía Khâu Sơn. Nếu là vẻn vẹn mình đã bị nội viện đệ tử địch ý coi như xong, Diệp cô thần thậm chí còn chứng kiến, Lý Lăng Tiêu chờ, đối Phong Mãn Lâu đồng dạng là ẩn ẩn ném đi bất mãn cùng ánh mắt chất vấn. Hiển nhiên trong mắt bọn hắn, Phong Mãn Lâu là đang thiên vị Diệp cô thần. Đây đối với Phong Mãn Lâu tại Kiếm Tông Tháp Lâm thanh danh, có một chút ảnh hưởng. Diệp cô thần có thể không quan tâm chính mình, có thể không quan tâm bài danh, lại không thể không quan tâm Phong Mãn Lâu đối chính mình thưởng thức và đề điểm. Nghe chung quanh rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão mơ hồ nghị luận, Diệp cô thần ánh mắt lạnh lùng, bước ra một bước. Cử động lần này cũng là đưa tới tất cả mọi người chú ý. Khâu Sơn trưởng lão, làm gì như thế quanh co lòng vòng, không phải liền là muốn Diệp mỗ phía sau tôn giả động phủ sao? Diệp cô thần không có chút nào tị húy, trực tiếp mở miệng. Lời này vừa nói ra, quả nhiên để một đám người đôi mắt bộc lộ vẻ ngoài ý muốn. Tôn giả động phủ, hoàn toàn chính xác để rất nhiều người đỏ mắt, nhưng bọn hắn lại chỉ dám ở sau lưng nghị luận. Bởi vì đây là Phong Mãn Lâu tự mình mở miệng hứa hẹn cho Diệp cô thần. Diệp cô thần, ngươi lời này ý gì, lão phu chỉ là luận sự. Khâu Sơn không thèm để ý chút nào, thậm chí không hề tức giận. Diệp cô thần cười lạnh. Trực tiếp là mở miệng nói, đã đại trưởng lão luận sự, như vậy Diệp mỗ cũng luận sự, hôm nay, ở đây thề. Ta Diệp cô thần, hai tháng sau nội viện bài danh chiến, nếu là không cách nào dựa vào thực lực bản thân bảo trụ thứ 5 vị trí, như vậy. Diệp cô thần đôi mắt thâm thúy, ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó mở miệng. Diệp mỗ nguyện ý vô điều kiện giao ra tôn giả động phủ, đồng thời rời khỏi Kiếm Tông Tháp Lâm, đời này vĩnh viễn không bao giờ bước vào Kiếm Tông Tháp Lâm một bước. Chương 259, thề. Diệp cô thần lời này, không thể nghi ngờ như một viên cự thạch rơi vào đại dương mênh mông, trên quảng trường nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô số đệ tử trưởng lão nghị luận ồn ào thanh âm, vang vọng mà lên. Diệp cô thần, không thể nghi ngờ là xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Từ hắn đến Kiếm Tông Tháp Lâm bắt đầu, tuy nói phần lớn người đều là lấy sùng kính thái độ đối đãi hắn, nhưng cũng không ít người, cho rằng Diệp cô thần tu vi đã phế, thực lực khó có tiến bộ. Lấy Diệp cô thần chân khí tấn phế tình huống. Chẳng những y nguyên có nội viện thứ 5 bài danh, thậm chí còn có thể độc chiếm một tòa tôn giả động phủ. Đây không thể nghi ngờ là làm cho một bộ phận người bất mãn. Mà ở trong đó, phần lớn đều là nội viện đệ tử. Bọn hắn không giống ngoại viện đệ tử, đối Diệp cô thần mù quáng tôn sùng. Bọn hắn càng tin tưởng chính là thực lực phi tôn, chỉ có chân chân chính chính thực lực cường đại, mới có thể thu được bọn hắn tán thành cùng tôn trọng. Trừ cái đó ra, hết thảy thanh danh đều là vô dụng. Bao quát Phong Mãn Lâu để điểm thưởng thức. Tại cái kia chút nội tâm kiêu căng nội viện đệ tử bên trong, cũng đã trở thành thiên vị cùng đặc thù chiếu cố. Diệp cô thần đợi tại nội viện cũng có một đoạn thời gian, không thì có thể trong bóng tối nghe được loại này ngôn luận. Hắn mặc dù đối thanh danh loại chuyện này không quan tâm, nhưng mỗi ngày bị người như thế nghị luận, còn ngay tiếp theo đem Phong Mãn Lâu lôi kéo tiến đi, cái này để Diệp cô thần có chút mệt mỏi. Khâu Sơn chi tâm cơ, không thể nghi ngờ liền là muốn cho Diệp cô thần nói ra lời này, cuối cùng bị buộc tuyệt lộ. Diệp cô thần cũng là tương kế tựu kế, thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp thuận Khâu Sơn tâm ý. Nghe được Diệp cô thần lời ấy, Khâu Sơn sắc mặt mặc dù không có quá đại biến hóa, khóe miệng lại là mơ hồ câu lên một tia nhàn nhạt đường cong. Hắn mở miệng nói, Diệp cô thần, người thật sự là một vị trong kiếm thiên kiêu, lão phu cũng từ trước tới giờ không từng bước bách ngươi, để ngươi rời đi Kiếm Tông Tháp Lâm, ngươi cần phải nghĩ lại mà làm sao. Với lại nội viện bài danh chiến, không phải cùng hôm nay như vậy, đơn thuần đọ sức kiếm kỹ. Đến lúc đó, không hạn chế bất kỳ thủ đoạn nào, chân khí, linh hồn lực, kiếm thuật, bí thuật, đều có thể thi triển, ngươi cần phải biết, dù sao ngươi là chân khí tẫn phế người. Khâu Sơn lời này vừa ra khỏi miệng, chung quanh trưởng lão đệ tử cũng là âm thầm nhíu mày thở dài. Nếu là trạng thái toàn thịnh Diệp Cô Thần, đạt được bây giờ địa vị tài nguyên tuyệt đối không người dám xen vào. Nhưng là chân khí tẫn phế, tiềm lực mất hết, là Diệp Cô Thần vết thương chí mạng. Cũng là rất nhiều nội viện đệ tử bất mãn nguyên nhân. Cho dù Diệp Cô Thần đã từng sáng tạo ra kỳ tích, nhưng này cũng là trải qua đi. Dưới mắt, tại này chút kiêu ngạo nội viện đệ tử trong mắt, Diệp Cô Thần liền là một tên phế nhân. Dù là hôm nay, Diệp Cô Thần lấy làm cho người kinh diễm kiếm kỹ, đánh bại Cổ Đà, làm cho đám người rung động. Nhưng nội viện bài danh chiến, cũng không phải đơn thuần đọ sức kiếm kỹ, cảnh giới cùng thực lực mới là thủ đoạn mạnh nhất. Tất cả mọi người trong lòng đều là sáng tỏ, nếu là thật sự vận dụng chân khí cảnh giới, đừng bảo là Cổ Đà, liền ngay cả một cái bình thường thần hồn tam biến nội viện đệ tử, đều có thể tùy ý đánh bại không có chân khí Diệp Cô Thần. Đương nhiên, đây là trong lòng mọi người phỏng đoán, dù sao Diệp Cô Thần từ đến nội viện bắt đầu, còn không có chân chính cùng ai giao đấu trải qua. Diệp Cô Thần, này lời thề thế nhưng là ngươi chính miệng lập xuống, không thể đổi ý. Liền tại này lúc, thanh niên áo lam Đằng Kinh Sơn mở miệng, trong mắt mang theo một cỗ khinh thường lạnh ý, mở miệng nói. Đằng Kinh Sơn, Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn đi, Đằng Kinh Sơn lấy thần hồn tứ biến tu vi, bài danh nội viện tên thứ 11, thực lực cũng không thể khinh thường. Mà hắn đối Diệp Cô Thần oán niệm thế nhưng là rất sâu. Diệp Cô Thần, kiếm kỹ của ngươi, hoàn toàn chính xác để cho ta đều kinh ngạc vô cùng, nhưng thì tính sao, nội viện bài danh chiến, ta Lý Lăng Tiêu sẽ để tất cả mọi người biết, ngươi. Chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép, Lý Lăng Tiêu mở miệng, ngữ khí vô cùng lạnh lùng. Hắn đã sớm từng buông tha lời nói, muốn đem hắn mất đi đồ vật, tại nội viện bài danh tranh tài, đều cầm về. Ở trong đó tự nhiên bao quát nội viện thứ 5 bài danh. Thấy nội viện đệ tử một cái nhảy ra mở miệng chất vấn trào phúng, bất luận là Mộ Tinh Trúc, vẫn là xem Diệp Cô Thần làm thần tượng ngoại viện đệ tử, trong lòng đều là cực kỳ không dễ chịu, vì Diệp Cô Thần kêu bất bình. Chậc chậc, này Diệp Cô Thần tại nội viện ngược lại là có chút không bị người chờ thấy. Một bên khác, Kỳ Linh chậc chậc lắc đầu, nàng ngược lại là không có nhảy ra, tăng thêm nó thứ tư bài danh, cùng Diệp Cô Thần cũng không có xung đột lợi ích. Bất quá vì sao ta luôn có thể từ trên người hắn cảm giác được một loại nhàn nhạt uy hiếp, vị này kiếm tông đến cùng còn có ẩn tàng thủ đoạn. Kỳ Linh hơi nhíu lên lông mày, đáy lòng nghĩ thầm. Đứng ở trong đám người ương Diệp Cô Thần, hai tay chắp sau lưng, đối mặt đám người khó phân ánh mắt phức tạp, hắn tựa như định hải thần châm, khí tức trầm ngưng, bất động không dao động. Ai, cũng được, Diệp Cô Thần, người đã như vậy kiên trì, vậy lão phu cũng không nói cái gì, hai tháng xếp sau tên chiến. Ngươi nếu có thể bảo trụ nội viện 5 vị trí đầu, lão phu đáp ứng ngươi, kiếm tông tháp lâm vương cấp kiếm thuật, ngươi có thể tùy ý chọn lựa một môn, không chỉ như thế, ngươi còn đem cùng Yến Vô Song, trở thành nội viện đệ tử lãnh tụ, còn nếu là thất bại, vậy liền theo ngươi lời thề của mình làm a. Khâu Sơn có chút khoát tay, Khâu Sơn lời này, không thể nghi ngờ là triệt để đem cục diện định xuống tới. Hai tháng sau nội viện bài danh chiến, Diệp Cô Thần là đi hay ở, là lại lần nữa một tiếng hót lên làm kinh người. Vẫn là cứ thế biến mất không thấy, rất nhanh liền có thể rốt cuộc. Về sau, Khâu Sơn nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút, khẽ lắc đầu, trực tiếp cách đi. Diệp Cô Thần, quả thật vẫn là thiếu niên tâm tính, phong mang tất lộ, hơi chút kích, liền nhảy vào trong hầm, như đổi lại là lão phu, liền sẽ nhẫn nại một là, tìm kiếm xoay người cơ hội, a, cứng quá dễ gây a. Ai cũng không nhìn thấy, đưa lưng về phía đám người Khâu Sơn, mang trên mặt thâm trầm cười. Đối với Diệp Cô Thần tôn giả động phủ, Khâu Sơn sớm đã có tính toán kế. Nhưng bởi vì có Phong Mãn Lâu phía trước, hắn không cách nào đối Diệp Cô Thần làm cái gì, cho nên chỉ có thể lấy loại phương thức này, làm cho Diệp Cô Thần giao ra tôn giả động phủ. Hắn không cho rằng Diệp Cô Thần có thể thắng, trên thực tế, tuyệt đại bộ phận người đều không cho rằng Diệp Cô Thần có thể thắng. Cho dù Diệp Cô Thần hôm nay, kiếm kỹ rung động tất cả mọi người, nhưng chân chính tỉ thí, vẫn là lấy tu vi cảnh giới vi tôn. Bởi vì cái gọi là dốc hết toàn lực, trong mắt mọi người, Diệp Cô Thần cho dù kiếm thuật cho dù tốt, nếu là bị người tu vi cao thâm, trực tiếp lấy chân khí nghiền ép, cũng là không có chút nào sức phản kháng. Cũng chính là bởi vậy, đại đa số nội viện đệ tử, đều là dùng một loại nhàn nhạt thương hại ánh mắt nhìn Diệp Cô Thần. Đợi đến Khâu Sơn cách đi, Phong Mãn Lâu ngữ khí thản nhiên nói, Diệp Cô Thần, về sau có rảnh, đến kiếm tông tháp một chuyến. Vâng, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, Phong Mãn Lâu cũng là cách đi. Diệp Sư Huynh, Phong Mãn Lâu vừa rời đi, Mộ Tinh Trúc liền tiến lên, trong đôi mắt đẹp có lo lắng, càng hữu tâm hơn đau. Đại trưởng lão, Cổ Đà trưởng lão, nội viện một đám đệ tử, này chút ở trong mắt Mộ Tinh Trúc cao cao tại thượng nhân vật, lại tất cả đều đang ép Diệp Cô Thần. Tinh Trúc, ta vô sự. Diệp Cô Thần thương thế mặc dù bị Phong Mãn Lâu chữa khỏi hơn phân nửa, nhưng tuấn tú trên mặt vẫn như cũ là mang theo nhàn nhạt tái nhợt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Cổ Đào một chút,